Bột bị đánh chết phía sau, cưỡng chế bảo lưu một điểm lượng máu, thông thiên ma tôn là như thế, linh vũ dược tôn cũng là như vậy. Hiện tại liền xuất hiện một cái thú vị hình ảnh, một cái giữ lại một điểm máu linh vũ dược tôn, lại thua ở chỉ có không máu duy ngã độc cuồng trước mặt. Linh vũ dược tôn than té trên mặt đất, trong miệng miệng lớn hộp tiên huyết, nhưng hắn vẫn căn bản không để ý tới những thứ này, hắn chỉ là hoảng sợ nhìn trước mắt ác ma. Ngươi không có khả năng. Không có khả năng đánh bại ta. Ta rõ ràng đánh rớt hai ngươi cái mạng, ngươi rõ ràng chỉ còn lại có một điểm huyết. Không có khả năng. Lục thần đạm nhiên nhìn trên đất linh vũ dược tôn, không nói gì. Hiện tại đã không cần nói thêm gì nữa, lại không thể sự tình, hiện tại liền bày ở trước mặt hắn, không muốn tin tưởng cũng không khả năng. Rốt cục, linh vũ dược tôn vẫn là tiếp nhận rồi cái hiện thực này, cả người tinh thần sa sút không gì sánh được. Hồi lâu, linh vũ dược tôn ngẩng đầu nhìn về phía lục thần, vô lực nói rằng, cho nên, ngươi tử vừa mới bắt đầu, chính là cố ý để cho ta phá hủy hai ngươi cái mạng. Lục thần cởi ra ác ma ra, không biết vì sao, nhìn linh vũ dược tôn thời điểm, hắn sẽ cảm thấy đối phương có chút thương cảm. E rằng bởi vì bọn họ trên người có chút điểm giống nhau a. Chương 442, chung kết. Lục thần lên tiếng. Ngươi hồi huyết với ta mà nói cũng không là vấn đề, dù sao ngươi hồi huyết chỉ có thể hồi phục lập tức 40%, thủy chung là không bằng ta công kích cao. Chỉ cần rất nhanh công kích ngươi hồi huyết mau nữa cũng theo không kịp ta công kích. Độc ác cấm địa, còn lại chúng độc hiệu quả ta cũng không cần lo lắng, ta có Phật độ thương sinh, lúc cần thiết ta có thể ở điều thứ nhất mệnh lúc liền phát động. Duy nhất để cho ta nhức đầu, là của ngươi chúng độc phản tổn thương. Nếu như ta công kích không đủ cao, liền muốn đi qua duy trì liên tục không ngừng công kích tới tránh cho ngươi hồi huyết, cùng lúc đó tự ta cũng sẽ không ngừng thu được chúng độc thương tổn, ta công kích một lần, liền chịu đến một lần chúng độc. Ta muốn đánh ngươi 5 ức huyết, cũng sẽ bị ngươi độc 5 ức huyết, mà lượng máu của ta hiển nhiên là không đủ để chống đỡ tự mình hoàn thành đánh chết. Cho nên, ta chỉ có một lần cơ hội, một lần dây giết ngươi cơ hội. Lúc này đây công kích, nếu có thể đủ để miểu sát ngươi, đồng thời lần này đủ để cho tự ta tới chết chúng độc phản tổn thương cũng có thể bị ta quỷ sủng trung hòa. Suy nghĩ đến ngươi có thể còn có thủ đoạn khác, cho nên ta quyết định ở điều thứ 3 mệnh lúc, phát động Phật độ thương sinh, một kích miểu sát ngươi. Trước hai cái mạng ta liền phối hợp ngươi, thứ nhất để cho ngươi thả lỏng cảnh giác, thứ hai, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút đến tột cùng có cái nào thủ đoạn. Trên thực tế ngươi những cái này công kích, ta cũng không phải là tránh không khỏi. Linh Vũ Dược Tôn khiếp sợ nhìn về phía lục thần, thì ra đang chiến đấu bắt đầu, người này trong đầu đã thiết lập săn đối sách. Hắn đã sớm suy nghĩ xong muốn một kích miểu sát mình. Lúc này, Linh Vũ Dược Tôn trong lòng sau cùng không cam lòng, theo lục thần giải thích, cũng dần dần tiêu tán. Người này so với hắn tưởng tượng kinh khủng hơn. Không chỉ là cái kia biến thái lực công kích, quan trọng nhất là hắn lãnh tĩnh, cùng với trầm ổn. Dĩ nhiên tại cùng ta trong lúc giao thủ, còn có thể như vậy trầm trụ khí, ta không thể không bội phục ngươi. Linh Vũ Dược Tôn vô lực nói rằng, thì ra, ngươi tử vừa mới bắt đầu cũng đã ở trong đầu quyết định kết quả của cuộc chiến đấu này. Lục thần mắt nhìn xuống trên đất Linh Vũ Dược Tôn. Linh Vũ Dược Tôn chán nản lắc đầu, không nghĩ tới ta dĩ nhiên thất bại, ta đã chạm tới cực hạn. Ta cho rằng nhị trọng thiên bên trong, ta đã là sự tồn tại vô địch. Ha ha ha ha, nghiêm phạt ta, không phải thiên, mà là ngươi, không phải ta. Lục thần mở miệng nói. Hắn mở ra cột cờ, ra vẻ đạo mạo nhiệm vụ đã biểu hiện có thể đệ trình. Hắn thử điểm một cái, bên cạnh hai người, xuất hiện cho rằng lục y lung lay nữ tử. Lục y y y, cái này nhiệm vụ là không có gì tưởng thưởng, trước đây lục thần cũng là tiện tay liền nhận. Đương nhiên hắn lúc đó đối với cựu thiên lý giải còn không có hiện tại sâu như vậy khác, chẳng qua là khi thành một người bình thường nhiệm vụ nhận. Nhưng bây giờ, lục thần đã không phải là nhất trọng thiên lúc hắn. Những cựu trọng thiên đó chuyện, có thể đều là thật à. Bất kể nói thế nào, chứng kiến lục y y y, lục thần vẫn rất cao hứng, mỹ nữ, ngươi nhiệm vụ làm xong, người này giao cho ngươi. Lục y y y nhìn trên đất linh vũ dược tôn, hai mắt đỏ bừng, cũng may linh vũ dược tôn đã nằm ở gần chết, lục y y trước nhịn xuống bi phẫn. Xoay người hướng phía lục thần quỳ xuống. Đa tạ ân nhân. Lục y y âm thanh run rẩy nói. Lục thần nhíu mày, tiến lên nâng dậy lục y y y. Quỳ cái gì quỳ, đều niên đại gì, thực sự không nên cảm tạ ta, lấy thân báo đáp ý tứ là được. Lục y y sửng sốt một chút, lấy thân báo đáp. Nàng kinh ngạc nhìn về phía lục thần, dường như yêu cầu này so với quỳ xuống nói lời cảm tạ còn nghiêm trọng hơn một ít ta. Ân nhân, ta kỳ thực đã không phải là người. Sợ rằng không cách nào lấy thân báo đáp. Lục thần cười hắc hắc, khẩn trương như vậy cần gì phải, chỉ đùa một chút mà thôi. Quỷ cốc nha, bên trong nơi nào còn có người sống, người quỷ thù đồ, hơn nữa lại là ở trong đêm, lấy thân báo đáp tự nhiên là nói chơi, không nghĩ tới Lục Y Y còn tưởng là thật. Húng, chờ sau đó còn phải mời Lục Y Y hỗ trợ đây. Lục Y Y lúc này mới thả lỏng một hơi, nàng xoay người nhìn về phía Linh Vũ Dược Tôn. Ngươi cũng có ngày hôm nay. Linh Vũ Dược Tôn nhìn về phía Lục Y Y, lại không sợ chút nào. Ngươi lẽ nào liền chưa từng hối hận? Lục Y Y gắt gao nhìn chằm chằm Linh Vũ Dược Tôn, cha ta đối với ngươi tốt như vậy, trong cốc nhân đối với ngươi tốt như vậy, mà ngươi lại đối với bọn họ làm cái gì? Ngươi còn là người sao? Hối hận? Ha ha ha, không phải, ta cũng không hối hận. Linh Vũ Dược Tôn cười như điên nói, ta mục tiêu không phải vĩnh viễn vùi ở thần nông cốc cái loại địa phương kia, ta muốn càng nhiều, ta muốn trở thành người mạnh nhất. Chỉ có như vậy, ta mới có thể ở tam trọng thiên đặt chân, có thể thay đổi vận mệnh của ta. Không phải, chuẩn xác mà nói, là cải biến số mạng của tất cả mọi người. Lục Y Y Y phẫn nộ nhìn Linh Vũ Dược Tôn, Lục Thần chú ý tới, kỳ thực Lục Y Y Y trong mắt ngoại trừ cừu hận, dường như còn có chút những thứ đồ khác. Ta chẳng bao giờ hối hận. Chỉ có một chút. Đáng tiếc. Linh Vũ Dược Tôn đột nhiên lại nói rằng, ta còn không có đạt được chân chính cực hạn, ta không có cơ hội lại đi tam trọng thiên chinh chiến. Hết thuốc chữa. Lục Y Y Y giận dữ phun ra bốn chữ. Ha ha ha, ta cũng sớm đã vạn độc vào cơ thể, nơi nào còn có thuốc có thể cứu. Động thủ đi, vì trong cốc nhân báo thù a. Lục Y Y thì hai mắt rưng rưng, ta hỏi lại ngươi một vấn đề cuối cùng. Lục Thần cùng Linh Vũ Dược Tôn đều nhìn về Lục Y Y. Vì sao, nhị trọng thiên bên trong, có một gọi thần nông cốc địa phương. Đột nhiên, Linh Vũ Dược Tôn ngây ngẩn cả người. Làm thiên vực cấp buộc, hắn thống trị nhị trọng thiên vực, tự nhiên cũng có quyền lợi mệnh danh một cái bản đồ. Ở sân đấu phía sau, Tiên Tung Sơn phía bắc, nơi đó có một chỗ lánh đời thế ngoại đảo nguyên, tên là thần nông cốc. Trước đây Lục Thần đến nói đó thời điểm, vẫn còn ở kỳ quái, vì sao nơi đây cũng gọi là thần nông cốc. Lục Thần nhớ rất rõ ràng, thần nông trong cốc có một vị suốt ngày xử lý ruộng thuốc lão nhân, hắn cũng chính là ở nơi nào lấy được tiểu ma đoàn. Vì sao như vậy một cái đẹp địa phương tốt, biết được mệnh danh là thần nông cốc. Vấn đề này phảng phất một cây chí mạng cương trầm, cắm vào Linh Vũ Dược Tôn đã sớm phong bế trái tim. Vì sao nơi đó gọi thần nông cốc? Linh Vũ Dược Tôn lặp lại Lục Y Y cái vấn đề, giống như là đang hỏi chính mình. Hắn thậm chí làm một cái cổ nô, mỗi ngày ở nơi nào xử lý dược điển. Thật giống như cái kia đưa hắn coi như con đẻ. Sư phụ, vì sao gọi thần nông cốc? Vì sao gọi thần nông cốc cương châm ở Linh Vũ Dược Tôn trong lòng nhiều lần im, cuối cùng, đánh tan cái này vì truy cầu thực lực, không chừa thủ đoạn nào người điên. Linh Vũ Dược Tôn dĩ nhiên khóc giống lên. Sư phụ, ta không muốn giết ngươi, nhưng cái này các hương thần, ta không phải muốn giết các ngươi. Nhưng là, nếu như ta không đủ mạnh, như thế nào đi tam trọng thiên chinh chiến? Nếu như ta không đủ mạnh, ta như thế nào báo thù? Ta. Lục Y Y Y rốt cục nghe được nàng muốn nghe nhất đồ đạc. Có thể Linh Vũ Dược Tôn sám hối, so với hắn chết càng có thể làm cho Lục Y Y Y tiêu tan. Lấy ra dược đỉnh, Lục Y Y Y một tay phất lên, Linh Vũ Dược Tôn bị hút vào trong dược đỉnh. Trung kết ta đưa ngươi trở về thần nông cốc. Uy, các loại, Lục Thần cái này nóng nảy, đại tỷ, ngươi cũng không thể sang bậy. Lục Y Y kinh ngạc nhìn về phía Lục Thần, ân nhân, ngươi đây là vì sao? Đại tỷ, hắn là thiên vực của ta, là làm rơi đồ, ngươi như thế lấy đi. Ta bắt quạng lông A. Lục Thần kém chút hỏng mất. Người này rơi đồ đạc ít nhất là thiên cấp A. Lục Thần cũng không cầu tuân ra vài món. Ít nhất có thể tuân ra nhất kiện A. Trang bị cũng tốt, công pháp cũng tốt. Cái này có thể đều là hắn trở thành tam trọng thiên tiền vốn A. Ân nhân. Ngươi nhận nhiệm vụ về sau. Vậy biến thành ngươi nhiệm vụ bột nữa à? Hắn sẽ không rơi trang bị. Lục Thần kém chút một ngụm lao huyết báo ra ngoài màn hình. Cái này. Không phải đâu. Ta đây nhiệm vụ thua thiệt lớn A. Ân nhân, thực sự xin lỗi, ta cho rằng ngươi biết. Lục Thần kém chút khóc, hắn biết cái đếch gì a? Sớm biết như vậy tuyệt đối không có khả năng tiếp cái này nhiệm vụ a. Lại nói hắn lúc đó cũng không biết Linh Vũ Dược Tôn chính là nhị trọng thiên thiên vực bốt, hơn nữa còn là luyện ngục cấp độ khó dưới thiên vực bốt. Ép cờ cờ. Ân nhân, ngươi trước không nên gấp gáp, ta tâm nguyện đã kết liễu, nếu như ân nhân không ngại, là lướt nguyện ý đi theo ân nhân. Đang ở bên bờ tan vỡ Lục Thần, đột nhiên thì tốt rồi. Lục Y Y Y với hắn rồi hả? Nói cách khác, Dược Đỉnh cũng với hắn nữa à? Chương 443, Tam Trọng Thiên. Bột không nổ trang bị mặc dù có chút tiếc nuối, thế nhưng Lục Y Y Y nguyện ý đi theo lời nói, dường như so với một vật nào đó thiên cấp vũ khí, công pháp đối với Lục Thần trợ giúp càng lớn. Tiểu Mẫn chỉ là một con tử sắc quỷ sủng, nhưng vẫn có thể trở thành là Lục Thần là tối trọng yếu đồng bọn, nói vậy Lục Y Y Y cũng sẽ không so với Tiểu Mẫn yếu. tiếp thu lục y y ở phía sau, hệ thống nhảy ra nêu lên. Chúc mừng ngài thu được tiên cấp quỷ sủng lục y y. Tiên cấp? Cái này lục thần trợn to hai mắt, cả người các loại, chờ, chấn kinh rồi. Lục y y mạnh như vậy sao? Nhưng kỳ thật hồi tưởng một chút, phải lấy được lục y y quả thực phi thường chắc trở. Nàng là xuất hiện ở nhất trọng thiên cấp độ truyền thuyết ẩn tàng nhiệm vụ thần huyết ma trùng trong, trong đó quỷ cốc tiến nhập điều kiện là dương khí muốn đủ mạnh, nói cách khác, không thể có tử vong ghi lại. Sau đó lục y y thì thỉnh cầu hoàn thành ra vẻ đạo mạo nhiệm vụ, cái này nhiệm vụ hầu như không có tưởng thưởng gì, người chơi không làm được cũng không muốn tiếp. Coi như nhận, phía sau còn muốn đánh chết nhị trọng thiên luyện ngục độ khó dưới thiên vực bốt, cái này mới có thể hoàn thành ra vẻ đạo mạo nhiệm vụ. Lục y y kia nhiệm vụ là từ nhất trọng thiên vẫn lan tràn đến nhị trọng thiên nhiệm vụ, độ khó to lớn, tuyệt đối là lục thần trước mắt mới chỉ hoàn thành độ khó khăn nhất. Húng, bình thường đánh chết linh vũ dược tôn có thể làm rơi đồ, hoàn thành khó như vậy nhiệm vụ làm sao có thể không có cho lực thưởng cho đâu. Lục thần hiện tại đã xác định, đánh chết linh vũ dược tôn không phải là không có thưởng cho, mà là thưởng cho thăng cấp. Chẳng qua là cho lục y y kia lúc giao thủ, lục y y thực lực cũng không phải là rất mạnh, làm sao đột nhiên biến thành tiên cấp quỷ sủng. Lục thần vội vàng kiểm tra một hồi lục y y y tình huống. Quỷ sùng lục y y y, truyền thuyết, duy nhất. Đẳng cấp, cấp 50. Chức nghiệp, chữa bệnh độc cổ ba tu dược sư. Chức nghiệp tiềm lực bình xét cấp bậc. Y y dược, trong một vạn không có một, tiên cấp. Dụng độc, trong một vạn không có một, tiên cấp. Cổ thuật, hiếm có, cấp độ truyền thuyết. Tùy thân pháp bảo, hôn nguyên dược đỉnh, nhất cấp, để thăng chế thuốc sát xuất thành công 30%, giảm thiểu tài liệu tiêu hao 30%. 10% tỷ lệ xuất hiện song sinh đan, 5% tỷ lệ xuất hiện tam sinh đan. Hiệu quả đặc biệt, huyết mạch dung hợp, hôn nguyên dược đỉnh mỗi lần tăng lên một cấp, thu được một lần dung hợp huyết mạch năng lực. Tuy nói đây là lục thần lần đầu tiên chứng kiến tiềm lực bình xét cấp bậc, thế nhưng phía sau ghi chú hắn vẫn thấy rõ ràng. Con bà nó, thì ra lục y y sở dĩ là tiên cấp, là bởi vì nàng tiềm lực. Lục thần bừng tỉnh đại ngộ, người này tiềm lực trưởng thành phi thường to lớn, chữa bệnh độc cổ có hai hạng bình xét cấp bậc đạt được tiên cấp. Hạng nhất đạt được cấp độ truyền thuyết. Tiềm lực đạt được tiên cấp cũng không phải nói chỉ có thể trưởng thành đến tiên cấp công pháp chỉ có thể là tiên cấp công pháp, thế nhưng tiềm lực là tiên cấp, như vậy chỉ có thể nói của nàng tốc độ phát triển nhanh hơn người khác, nàng hoàn toàn có thể đạt được cảnh giới cao hơn. Lục thần có lý do tin tưởng, liền lục y y hề tiềm lực, vô cùng có khả năng vượt lên trước linh vũ dược tôn. Chỉ là nàng trước đây bị linh vũ dược tôn quá sớm đánh chết, đưa tới chỉ có thể lấy quỷ hồn hình thái tồn tại. Thiên tài chưa chắc là có thể đi tới cuối cùng. Lục thần không khỏi sẽ nhớ chính mình những cái này chiến sủng tiềm lực sẽ bị đánh giá bao nhiêu cấp, đáng tiếc nhìn thoáng qua hỗn độn bảng, tên kia bảng bên trong vẫn chưa xuất hiện tiềm lực bình xét cấp bậc. Có thể tam trọng thiên mới tranh thức mở ra tiềm lực hệ thống A. Lục y y trên người chỉ có một thứ bạch sắc thuộc tính trường bảo, kèm theo ba cái kỹ năng. Sinh sôi không ngừng, man la thiên kiểm chứng, điên cổ, ba cái chi nhánh chức nghiệp mỗi cái một loại. Ừm. Tiểu lục, ngươi làm sao mới? Chỉ có ba cái kỹ năng A, lần trước đánh với ngươi thời điểm, ngươi không ngừng mấy cái này kỹ năng A. Lục y y khẽ không người, ân nhân, trở thành ngài quỷ sủng phía sau, có rất nhiều thứ ta đều phải bỏ qua, ta chỉ có thể bảo lưu ba cái kỹ năng, nếu như có thể cảm thấy chưa đủ dùng có thể cho ta học tập càng nhiều công pháp, hoặc là quần áo nón này có đặc hiệu trang bị. Lục thân gật đầu, thở dài một hơi, chắc không được quỷ sủng không phải như vậy dễ được, động một chút thì là duy nhất, bọn họ cũng cần đặt lễ đính hôn thức tỉnh. Cái kia ủy khuất ngươi. Không phải ủy khuất, Di Di đã không có tiếc nuối, nguyện đi theo ân nhân. Không nên gọi ta ân nhân. Ngươi cùng tiểu mẫn giống nhau gọi lão đại ta được rồi, ân nhân, nghe không tự nhiên. Lục thân mỉm cười, tiểu mẫn, cái này ngươi có đồng bạn, tiểu mẫn ra đi, đây là ngươi tiểu lục tỷ tỷ. Lục thân bên người xuất hiện một cái tiếu xanh xanh tiểu cô nương, nghèo đầu ngọt ngào nói rằng, tiểu lục tỷ tỷ. Chúc mừng ngài thành công đánh chết nhị trọng thiên vực bốt, tam trọng thiên khu vực đã hướng ngài mở ra. Ngoài ra ngài thu được ở nhị trọng thiên vực toàn bộ bản đồ lóe lên năng lực. Xin chú ý, tiến nhập tam trọng thiên khu vực phía sau, đang không có hạ giới giấy thông hành dưới tình huống, ngài không cách nào phản hồi nhị trọng thiên vực, hạ giới giấy thông hành thu hoạch cần tiến nhập tam trọng thiên khu vực kiểm tra. Tinh hệ 19 khu, duy nhất luyện ngục cấp bột đã bị luyện hóa, thiên vực bột buông xuống địa ngục độ khó bột. Lục thần nháy nháy con mắt, độ khó xuống. Cũng không tệ lắm, ta còn nói nếu như ra lại một cái linh vũ dược tôn. Phỏng chừng những người khác rất khó thông quan. Lục thần thả lỏng một hơi, ai bảo luyện ngục cấp là hắn làm ra đâu, bao nhiêu phải bị điểm trách. Tam trọng thiên khu vực cùng nhị trọng thiên vực không quá giống nhau à, còn cần hạ giới giấy thông hành mới có thể trở về sao. Kỳ thực điểm này cũng là có thể nghĩ tới, tam trọng thiên khu vực người nhiều như vậy, nếu như tùy tiện đi vào nhị trọng thiên vực, sợ rằng đối với nhị trọng thiên vực người chơi là khó có thể tưởng tượng. Nhị trọng thiên vực hầu như nhìn không thấy tam trọng thiên người chơi. Còn như hạ giới giấy thông hành, Lục Thần tuy là chưa từng nghe qua, thế nhưng hắn có một vật tham chiếu, đại thể có thể đoán ra hạ giới giấy thông hành thu được độ khó. Lúc trước Liệp Hoàng đi tìm sư phụ hắn, nếu quả thật có thể tùy tiện hạ giới, sư phụ hắn đã sớm tới, nhưng hắn hết lần này tới lần khác 2 tháng sau mới, chỉ có, qua đây, bởi vậy có thể thấy được hạ giới giấy thông hành sợ rằng không dễ tìm như thế. Quay đầu nhìn thoáng qua phó bản nhập khẩu. Nhị trọng thiên vực còn có cái gì đáng giá lưu luyến sao? Trái đất người chơi, hơn nữa là bằng hữu của hắn nhóm, có thể tự đi ra ngoài sao? Còn có nhị trọng thiên biết những người đó, sẽ ở tam trọng thiên nhìn thấy bọn họ à? Lão đại, phải nhiều lưu lại một đoạn thời gian sao? Tiểu Mẫn lôi kéo Lục Thần tay áo, ngươi nên không yên lòng bằng hữu của ngươi chứ? Lục Thần hít sâu một hơi, ánh mắt phảng phất có thể xuyên qua phó bản, không phải, chúng ta trực tiếp đi tam trọng thiên. Không sai, nơi đây vẫn có hắn lưu luyến đồ đạc, thế nhưng hắn phải về phía trước, một đường đi về phía trước xuống phía dưới. Bọn họ sẽ chiếu cố tốt chính mình. Dứt lời, Lục Thần mang theo Tiểu Mẫn cùng Lục Y Y Y, leo lên tầng kế tiếp thông thiên tháp. Nhập khẩu, lỗ đen một bên kia đem là hình dáng gì, Lục Thần một điểm cân nhắc cũng không có, hắn chỉ biết là rất nhiều người nói cho hắn biết, tam trọng thiên tuyệt đối không phải hắn cho là như vậy. Dựa theo quán tính, hắn sẽ nhận vì tam trọng thiên là phạm vi lớn hơn hợp khu, độ khó càng lớn, nhưng nếu cuối đời, người trong núi bọn họ đều như thế nhắc nhở chính mình, sợ rằng tam trọng thiên tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Tiểu Mẫn, phụ thân, Tiểu Lục, ngươi cũng về tới trước. Thu hồi Tiểu Mẫn cùng Tiểu Lục, Lục Thần hít sâu một hơi, khỏe miệng hơi vung lên. Tam trọng thiên so với chính mình tưởng tượng kinh khủng hơn sao? Tốt. Như vậy mới có ý tứ. Mục Huyền lao đầu, đợi lâu a, ta tới cứu ngươi. Dứt lời, Lục Thần một cước bước vào tam trọng thiên nhập khẩu. Chương 444, nhân loại thất bại thảm hại. Một hồi ngắn ngủi mê muội, kèm theo một đạo bạch quang, Lục Thần mở mắt ra, phát hiện mình sanh ra ở một chỗ đổ nát thôn trang. Chu vi rời rạc tọa lạc vài tòa cũ nát nhà bằng đất rách nát không chịu nổi. Thậm chí có thể sử dụng gạch tàn ngói gãy để hình dung, phòng ốc quai quai nữu nữu liền muốn sụp tựa như. Bất quá, tuy nói những thứ này phòng ốc rách nát không chịu nổi, thế nhưng thôn xóm trước nhập khẩu lại xây lên một đạo đường đường chính chính phòng tuyến, chất đống đại lượng đá lớn, hình thành chừng 3-4 cao mười mấy mét thạch sơn, đem thôn xóm nhét vào. Ừm, không phải đâu, đây là tam trọng thiên. Lục Thần có điểm không dám tin vào hai mắt của mình. Chu vi có mấy người chơi, trang bị xa hoa. Toàn thân kém nhất phòng trường đều là ám kim, trên người đủ thải quang lưu chuyển, đó là chợt hiện kim trang bị đặc hiệu. Chỉ là những người này từng cái ủ rũ, có vẻ hề vải bất ham, chứng kiến Lục Thần cũng giống không thấy được tựa như, túi đầu đi qua. Lục Thần nháy nháy con mắt, cảnh tượng này với hắn tưởng tượng hoàn toàn bất đồng a. Vừa xong nhị trọng thiên thời điểm, mặc dù mọi người đều là tân nhân, nhưng từng cái tâm cao khí ngạo, tự cho mình siêu phàm, trong thôn cũng là kín người hết chỗ. Có thể tam trọng thiên vừa tiến đến liền cho người đặc biệt cảm giác bị đè nén. Toàn bộ trong thôn có thể thấy người không cao hơn 10 người, từ trên mặt bọn họ chút nào xem không ra bất kỳ nhất phương tối cường cảm giác. Ngài đã tiến nhập tam trọng thiên khu vực, hiện tại đem đối với ngài bộ phận hệ thống thiết trí làm ra cưỡng chế sửa chữa. Cảm giác đau hệ thống, cưỡng chế vĩnh cửu mở ra toàn bộ cảm giác đau. Tứ chi tế hóa hệ thống, thân thể vị trí chịu đến tổn thương phía sau, sẽ không còn tự động khôi phục, cần tĩnh dưỡng hoặc là đan dược chữa trị. Vĩnh cửu tổn thương phải sử dụng đan dược khôi phục. Đồng thời bị thương tình huống đem ảnh hưởng các hạng thuộc tính, riêng vị trí tổn thương đem đưa tới bộ phận công pháp không cách nào sử dụng. Tại tuyến hệ thống thay đổi, người chơi lỏ gặp phía sau, nhân vật sẽ không còn tiêu thất, mà là dừng lại ở trong game, đồng thời biết thừa nhận hết thể bình thường thương tổn. Xin chú ý lỏ gặp địa điểm cùng thời gian, cam đoan nhân vật sẽ không ở lỏ gặp trong lúc thu được tổn thương. Thuộc tính nói hiện, mở ra thuộc tính nói hiện công năng. Ngài tinh chế thuộc tính đem đi qua lượng tử vướng víu kỹ thuật ảnh hưởng hiện thực thân thể thuộc tính, tam trọng thiên khu vực đơn thuộc tính ảnh hưởng thượng hạn là 100, để thăng tiên thiên uy năng có thể tăng lên hạn mức cao nhất. Lục Thần cái này thực sự chấn kinh rồi. Cảm giác đau toàn bộ khai hỏa không sao cả, ngược lại hắn sớm đã thành thói quen, tứ chi tế hóa kỳ thực ở có chút trong trò chơi sớm đã có thể hiện, nhất là một ít võ hiệp trò chơi, vì vậy cũng chuyên không coi là mới mẻ gì. Mấu chốt nhất là một điểm cuối cùng, thuộc tính nói hiện. Cửu trọng thiên vực rốt cục trên mặt đất tam trọng thiên khu vực, lộ ra một tia tướng mạo sẵn có. Thiên, là thật. Lục Thần đầu óc có chút chập mạch, mặc dù đối với kết quả này hắn sớm có chuẩn bị, nhưng chân chính đạt được hệ thống xác nhận phía sau, vẫn như cũ đầy đủ làm cho hắn vô cùng khiếp sợ. Trăm ngàn năm qua, mọi người theo đuổi siêu tự nhiên năng lực, dĩ nhiên tại cửu thiên bên trong. Thực hiện. Khi tin tức kia công bố ra ngoài, không hề nghi ngờ, mọi người đem điên cuồng trùng kích tam trọng thiên khu vực. Trò chơi này, đã vượt ra khỏi trò chơi phạm chủ, nó chắc chắn cải biến toàn bộ địa cầu vận mệnh. Thuộc tính nói hiện ở đâu? Lục Thần không kịp chờ đợi muốn trước thử một chút cái này công năng. Hệ thống cũng không để ý Lục Thần cấp bách tâm tình, tiếp tục gửi nêu lên tin tức. Ngài quân công hệ thống đã kích hoạt, thu được càng nhiều quân công, ngài có thể ở quan tiếp liệu chỗ hối đoái có thể nói hiện điểm thuộc tính, hạ giới lâm thời giấy thông hành, công pháp, chiến sủng, trang bị, tài nguyên, quân hàm các loại vật phẩm. Lục Thần phát hiện mình thao tác bảng sinh ra một cái nút, quân công. Mở ra. Nhân vật, tiền có thể thông thiên, ma tôn chi nhãn, hổ đảm long uy, ưu nguyệt tiên phong, rút ra thứ nhất, bát hổ, huyết trì tiên phong, tinh anh, đặc biệt cường tráng, đặc biệt nhanh nhẹn, đặc biệt to lớn xài lang nhân thủ lĩnh, một chuyển ma biến hóa buột, hạn tần. Nhân vật, duy ngã độc cuồng. Quân công giá trị, không. Quân hàm, dân binh. Quyền hạn, 10 ngày có ở quan tiếp liệu hối đoái một lần vật phẩm. Cái quỷ gì Lục Thần lắc đầu, không biết tại sao phải xuất hiện cái này quân công hệ thống. Từ Lục Thần xuất hiện đến bây giờ, hắn đã đứng ngẩn người tại chỗ tốt mấy phút, chu vi mấy người nhiều liếc mắt một cái Lục Thần, liền không quan tâm hắn, dường như bọn họ đã thành thói quen tân nhân cái bộ dáng này. Lục Thần tựa như một cây cọc gỗ tựa như đứng ở đó đã lâu, rốt cục tiếp thu hết hệ thống tin tức, hắn cũng tốt muốn khôi phục tự do tựa như, chậm quá mức có thể động. Uy, mới tới. Xa xa một người trung niên nam nhân đối với bên này hô. Lục Thần vô cùng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, đó là một cái ghim tu đại hán, mặc trên người một bộ màu xám trắng trang phục mốt, vóc người của hắn so với người địa cầu rắn chắc ít nhất gấp đôi, bắp thịt to lớn, suy đoán nếu như hắn đứng lên có hơn 2 thước. Tại hắn bên cạnh bày đặt một đống đồng truy, hơi hiện lên thải quang. Chợt hiện kim vũ khí. Hắn ID là dân binh đội trưởng, Lực Bạc Sơn. Người ở đây gọi. Lời nói nhảm, nơi đây trừ người già còn có tân nhân à. Người kia nói dường như rất tùy ý bộ dạng. Lục Thần ngắm nhìn bốn phía, hoàn toàn chính xác một đoạn thời gian rất dài đều không có người mới. Vừa vặn Lục Thần cũng có rất nhiều nghi vấn, liền đi tới. Gợi ý của hệ thống tiếp thu xong. Lực Bạc Sơn ngồi ở một tấm trên ghế gỗ, thật để cho người lo lắng cái kia nho nhỏ bằng gỗ tử không chịu nổi hắn to lớn thân thể, rơi vào trong lô đít. Nhìn ngươi lăng đầu lăng nao dáng vẻ, không phải gia tộc hoặc là thế lực người A. Lục Thần nháy nháy con mắt, ta không phải. Ừm, cũng là. Những cái này người của đại gia tộc cũng sẽ không phân đến chúng ta cái này tiểu địa phương rách. Lục Thần nhíu mày một cái, quá nhị trọng thiên vực đoàn đội không phải là chia đến cùng nhau sao? Dĩ nhiên không phải, tam trọng thiên là ngẫu nhiên sinh ra, bất quá có chút tam trọng thiên có người, bọn họ sẽ tiêu quân công để cho mình người sinh ra đến chỗ ở mình khu vực. Lục Thần gật đầu, tam trọng thiên quả nhiên khác nhau a. Ngươi đã phân đến nơi này của ta, vậy sau này ngươi chính là của ta binh. Yên tâm, ngươi Sơn ca biết bảo kê ngươi. Chúng ta không so được thế lực lớn, nhưng ta cũng sẽ không để người của ta ở bên ngoài chịu khi dễ. Lực Bạc Sơn nói mặc dù có chút thô lỗ, bất quá thoạt nhìn giống như là một tính tình người, tương đương sảng khoái. Tiểu tử, coi như ngươi ẩn giấu ai đi, tốt xấu để cho ta biết gọi ngươi là gì. Sơn ca nói rằng, Hạ Quốc vô danh. Lục Thần đáp, tam trọng thiên thích gọi vô danh cũng không ít, bất quá ngươi là Hạ Quốc vô danh, Hạ Quốc chắc là cố hương của ngươi à, danh tự này ta nhớ kỹ rồi. Uy. Hạ Quốc tiểu tử, có cái gì không biết, cho ngươi 2 vấn đề thời gian. Ừm. Chỉ có thể hỏi 2 vấn đề sao? Lục Thần đơn giản là một bụng vấn đề. Tốt, vấn đề thứ nhất đã dùng hết, ta tới nói cho ngươi biết vì sao chỉ có 2 vấn đề, bởi vì còn có nửa giờ, đám người kia liền muốn tiến công chúng ta, ta không có bao nhiêu thời gian với ngươi người này nói nhảm nhiều. Nói đến đây, Lực Bạc Sơn trên mặt hiện lên một tia trắng trường, không biết lúc này đây chúng ta còn có thể ngăn trở hay không. Chết tiệt. Lục Thần hơi nheo mắt lại. Lập tức phải đánh nhau. Tam trọng thiên cường độ lớn như vậy sao? Vừa rồi lãng phí một cái nhược trí vấn đề, Lục Thần có thể không phải dự định lãng phí nữa cơ hội, thoáng cân nhắc, Lục Thần hỏi. Sơn ca, xin hỏi quân công muốn làm sao đạt được? Quân công? Rất đơn giản, đánh chết địch nhân là được. Địch nhân? Đến tột cùng là người nào? Lực Bạc Sơn mỉm cười, đây là vấn đề thứ 3. Quên đi, nhìn ngươi tiểu tử ngốc. Vấn đề này coi như ta tặng cho ngươi. Ngươi còn không biết sao, tam trọng thiên. Nhân loại đã. Thất bại thảm hại. Chương 445, thật là nhớ đi bên ngoài nhìn. Lục Thần trong chốc lát có điểm không phản ứng kịp. Sơn ca có phải hay không miễn phí phần mềm dùng sinh ra, nhìn không ít quảng cáo à, cũng biết câu này quảng cáo thường dùng ngữ. Sơn ca trả lời Lục Thần 3 cái vấn đề, đứng lên, khá lắm, hàng này chừng 2m34 tả hữu,

gần 1000 vạn lượng máu, chỉ còn 200 vạn, mà Sương Vũ tình huống hỏng bét hơn, cột máu trực tiếp trống rỗng. Cái này lôi chỉ thương tổn, quá mạnh. Quả nhiên loại này thời gian dài ngâm sướng kỹ năng, không dùng ra tới thì thôi, một ngày dũng manh tiến đến ra, thương tổn mạnh nổ. Sương Vũ. Mỹ Nương vội vàng tiếp nhận Sương Vũ, tuyệt tình, mau nhìn một cái Sương Vũ. Lục Thần thở hổn hển nói rằng, chết không được, tiểu mẫn, ra đi. Sương Vũ bên cạnh, hiện ra một cái xinh đẹp tiểu cô nương, chính là Lục Thần quỷ sùng tiểu mẫn. Lục Thần phỏng trừng Sương Vũ là không chịu nổi lôi trì, thời khắc mấu chốt làm cho tiểu mẫn phụ thân Sương Vũ, lúc này mới ngăn cản lần kia trí tử công kích. Làm phiền các ngươi giúp ta chiếu cố cho tiểu mẫn, nàng phát động miễn tử kỹ năng, hiện tại cũng cực kỳ suy yếu. Sương Vũ quả nhiên không chết, chỉ là quá mức suy yếu, nàng chật vật mở mắt ra, ngươi. Xin lỗi, ta. Những lời này nhưng thật ra là tất cả mọi người tại chỗ đều muốn nói với Lục Thần. Viễn trình lượng máu cũng không nhiều, nếu như vừa rồi tất cả mọi người ở lôi trì trong phạm vi, sợ rằng kết quả chính là toàn quân bị diệt. Chính là người mới này trước giờ đưa ra cảnh cáo, nhưng bọn họ ai cũng không có nghe. Hắn rõ ràng ở cứu bọn họ, kết quả bọn hắn từng cái còn các loại kỹ năng phất đi. Lục Thần mỉm cười, không có việc gì, giúp ta chiếu cố tốt tiểu mẫn, ta đi bang sơn ca bọn họ. Viễn trình toàn bộ thối lui ra khỏi phạm vi công kích, cận chiến tiểu đội áp lực có thể tưởng tượng được, húng, lực lượng của địch nhân còn không ngừng mặt ngoài nhiều như vậy. Việc này không nên chậm trễ, Lục Thần mở ra ác ma chi dực, một cái tam trọng môn xuyên qua lôi chỉ, huyền phủ tại không trung. Quan sát phía dưới, Mỹ Nương hai cố con rối không ai không chế, đã ngồi phịch ở một bên, Lực Bạc Sơn, Băng Hùng cùng Hầu Ca, huyền võ quả nhiên đã rơi vào tuyệt cảnh. Cận chiến chiến đấu càng thêm nhìn thấy mà giật mình. Lúc này mới mất đi trị liệu ngắn ngủi khoảng khắc, ba người một thú cả người máu me đầm địa. Băng Hùng chân phải trọng thương, đã khó có thể hành động, bị mấy con dã thú xé rách, hắn chỉ có thể liều mạng phản kháng. Cắt Thiết Hầu thân pháp tương đối linh hoạt, nhưng là bị đối phương xếp sau hạn chế, một lần sai lầm phía sau, bị đối phương liên tục mấy lần công kích, lượng máu trong nháy mắt rơi được cực nhanh. Lực Bạc Sơn tình cảnh nguy hiểm nhất, hắn đang ở chĩa vào đối phương dân binh đội trưởng cùng một đám tuyết lang, lượng máu rơi biên độ mặc dù không lớn, thế nhưng tần suất rất nhanh. A, các ngươi chạy mau! Lực Bạc Sơn gào thét lớn, nếu không, chúng ta đều phải chết. Đối phương có cường giả, không ngăn được, làm cho tam thánh bọn họ chạy, nhanh! Lực Bạc Sơn phát động quần thể trào phúng. Đội trưởng, Cắt Thiết Hầu mắt đỏ trợn tròn, một cái đâm lưng đâm về phía Vương Tuyết, muốn đi cùng đi. Băng Hùng tiếp tục phát động quần thể thêm phòng kỹ năng, chiến Phật Thánh Giáp. Muốn sống cùng nhau sống, muốn chết cùng chết. Muốn đi. Nam mơ. Ngày hôm nay các ngươi mỗi một người đều không đi được. Vượn Tuyết gầm thét. Chương 448, trốn chết. Lục Thần hơi nheo mắt lại, lần này coi như hắn vận khí không tệ, gặp Lực Bạc Sơn đội ngũ. Tuy là nhỏ yếu, thế nhưng so với cái kia hục hặc với nhau thế lực lớn mạnh hơn nhiều. Đang ở ba người một thú gần bị vây công chi tế, Lực Bạc Sơn đột nhiên phát hiện có người ở cho mình tăng máu. Hắn nhìn lại, tường đá vị trí như trước lôi vân rầm rạp, một mảnh lôi điện. Nhưng ngay sau đó, hắn liền thấy đại lượng điểm đen dĩ vô pháp chóc nã quy tích, từ không trung lóe lên thứ hai. Xoát xoát xoát xoát, đại lượng hắc sắc tên trong nháy mắt bao trùm chiến trường. 13 vạn, gấp đôi bạo kích, 12 vạn, gấp đôi bạo kích, 19 vạn, gấp 3 bạo kích, 26 vạn, gấp 4 bạo kích. Trong nháy mắt, vũ tiễn bao trùm toàn bộ chiến trường, mà Lực Bạc Sơn tiểu đội lại không phát hiện chút tổn hao nào. Trung quanh yêu thú tộc đụng phải khủng bố thương tổn, cột máu mạnh mẽ hàng, hơn nữa trong đó đại lượng yêu thú còn bị đóng băng. Lục Thần cái này sóng siêu việt xạ kích cũng không có đánh ra toàn bộ thương tổn, bởi vì hắn biết, ở đám này yêu thú tộc phía sau, còn ẩn giấu cái này một tên. Một khi chính mình thương tổn đánh đầy, không làm được tên kia liền không xuất hiện, giữ lại cái kia tai họa, làm không ngủ được đều ngủ không ngon. Tam trọng thiên lò gập cơ chế đã cải biến, người chơi lò gập nhân vật không lò gập. Lục Thần không thể không làm nhiều suy nghĩ. Hàn băng tiễn. Lực Bạc Sơn hết sức quen thuộc đội viên mình kỹ năng, đây là Sương Vũ kỹ năng. Thanh Hà cung tiễn liền thường thường có thể đánh ra đóng băng hiệu quả. Đúng, đúng Hạ Quốc tiểu tử kia. Cắt Thiết Hầu thấy được giữa không trung bóng người kia, ở bên cạnh hắn, còn đứng một cái lục y nữ tử. Lục Thần công kích mặc dù không cao, thế nhưng tốc độ bắn cực nhanh, bị đại lượng tên trúng mục tiêu, chung quanh yêu thú tộc hầu như toàn bộ bị đóng băng. Lục Thần khẽ nhíu mày, cái tên kia còn không ra. Sự chú ý của hắn, thủy chung là ở phát động lôi chỉ tên kia trên người. Đáng tiếc, chu vi một chút động tĩnh cũng không có. Chết tiệt, so với lao tử còn hèn mọn. Lục Thần cắn răng, tiểu lục đẳng cấp dù sao quá thấp, tăng máu hiệu quả hữu hiệu, cận chiến tiểu đội vẫn vô cùng nguy hiểm. Không được, trước tiếp tục bảo tồn thực lực, không giải quyết âm thầm cái tên kia, hậu hoạn vô cùng. Nghĩ tới đây, Lục Thần đối với cận chiến tiểu đội hô to, Sơn ca, Hầu ca, Hùng ca, mau bỏ đi lui. Ba người cũng biết tiếp tục như vậy khó có thể thắng lợi, mượn Lục Thần lôi kéo thời gian đi ra ngoài, mang theo Lưu Kim Huyền Vũ cùng hai cỗ con rối, nhanh chóng rút lui khỏi. Buổi tối, Lực Bản Sơn tiểu đội 12 người, cộng thêm hai thú ngũ con rối, đã chạy thoát mấy giờ, đã thâm nhập thâm sơn. Ở sâu trong núi, tiểu đội trốn một chỗ sơn động, đem cái động khẩu phá hỏng, tạm thời dừng lại nghỉ ngơi. Mọi người ngồi quanh ở bên cạnh đống lửa, hỏa quang chập chờn, khắc ở trên mặt mỗi người, mọi người có vẻ càng thêm hề bại cùng thất lạc. Tuy là bọn họ là trốn thoát, nhưng bọn hắn cứ điểm đúng là vẫn còn ném. Ai Lực Bản Sơn thở dài một hơi, nhưng lại dính dấp vết thương. Sơn ca, ngươi ở trên quá nặng, ta chỗ này còn có một chút tái sinh đan. Mỹ Nương đưa tới 3 miếng đan dược, cho Lực Bản Sơn một viên, Cắt Thiết Hầu cùng Băng Hùng mỗi bên một viên. Lực Bản Sơn bọn họ nhục thân ở trên đau sót, không phải tăng máu là có thể khôi phục, phải dựa vào đan dược. Lực Bản Sơn nhìn về phía Mỹ Nương cùng mọi người, khả năng những người khác trước đây cũng cho quá bọn họ đan dược, những thứ này đều là các ngươi dùng quân công đổi, chúng ta. Nói cái gì à, đại gia đều là trên một cái thuyền, không có các ngươi chúng ta cũng sống không nổi. Đúng vậy, mau ăn à, nghỉ ngơi trước tốt, đã không có cứ điểm về sau chúng ta khả năng gặp phải nguy hiểm càng nhiều, đại gia phải giữ vững tốt trạng thái. Lục Thần chứng kiến tiểu đội tình huống, đã đối với tiểu đội tài vụ tình huống có đại thể hiểu rõ, xem ra trong tiểu đội tài nguyên đã là hết đạn hết lương thực. Không nghĩ tới trong đội ngũ của bọn họ, còn có cao thủ như vậy, trực tiếp một cái lôi chỉ liền rách chúng ta phòng ngự trận. Tam Thánh thở dài một hơi, ai, chúng ta cũng lớn ý nữa à. Nói lên ba ngày chiến đấu, Sương Vũ vừa nhìn về phía Lục Thần, vô danh, lần này còn phải may mắn mà có ngươi, nếu không phải là ngươi, chúng ta khẳng định cũng phải chết ở đó. Lục Thần mỉm cười, đều là một tiểu đội, nói cái gì cảm ơn với không cảm ơn. Đúng rồi, Hạ Quốc tiểu tử, ngươi là làm sao biết có người công kích phòng ngự trận? Dâu ria xồm xoàm đột nhiên hỏi. Lục Thần gọi ra Hắc Ám Chư Thần Chi Nhãn, một con mắt huyền phù ở Lục Thần vai bên cạnh. Chư Thần Chi Nhãn? Không đúng, là Hắc Ám Chư Thần Chi Nhãn. Ta đi, ngươi là làm sao có thể đến, có người nói thứ này gần như không có khả năng làm được. Mặc dù là nhất trọng thiên pháp bảo, thế nhưng Hắc Ám Chư Thần Chi Nhãn quả thực rất cường hãn, ở nhất trọng thiên lúc, nó chế tác độ khó chỉ có thể dùng nghịch thiên để hình dung. Cái kia, vô danh huynh đệ, phía trước chúng ta còn công kích ngươi, thực sự là xin lỗi. Thanh Hà ngượng ngùng nói, không có việc gì, phản ứng của các ngươi rất bình thường, có thể lý giải. Lực Bản Sơn bọn họ cũng là sau lại mới biết được Lục Thần cứu đại gia. Lại nói tiếp, Lục Thần không ngừng cứu Viễn Trình, hắn là cứu toàn bộ tiểu đội. Hắn vô Lục Thần bả vai, đối với hắn khen ngợi gật đầu, vô danh lao đệ, ta đừng nói cảm tạ, nói chung, làm tốt lắm. Cát Thiết Hầu vừa cười vừa nói, ai nha, thật là không có nghĩ đến, chúng ta lần này có thể còn sống sót, ít nhiều một tân nhân a. Vô danh lao đệ thường tổn tuy là không cao lắm, nhưng là lại có thể gặp nguy không loạn, điểm này đã so với tuyệt đại đa số vừa tới tam trọng thiên lăng đầu thanh mạnh hơn nhiều a. Chúng ta lần này là nhặt được bảo a. Lại nói tiếp các ngươi khả năng không tin, ta tận mắt thấy vô danh lao đệ một cước giấu ở truy vân cái mông bên trên. Tuyệt mệnh cũng là mọi người trong lúc đó không nên đề cập riêng tư của người khác. Ta đi. Thiệt hay giả? Cát Thiết Hầu vừa nghe, nhất thời phát hiện đây là một cái mạnh mẽ đoán, dám đạp truy vân cái mông. Tiểu tử, có thể a? Truy vân quẳng mặt lại, anh Tuấn lạnh lẽo cô quạng như hắn, lại bị người một cước đạp bay. Nín nửa ngày. Truy Vân rốt cục nói đến, khái khái, chuyện này ai cũng không cho nói đi ra ngoài, nếu không, ta giết hắn đi. Ha ha ha, vừa nghĩ tới Truy Vân bị người đạp cái mông, ta liền không nhịn được muốn cười. Ai, lúc đó liền cố khiên khoái, dĩ nhiên bỏ lỡ hiếm có cảnh tượng, đáng tiếc ga đáng tiếc Băng Hùng cũng theo vô giúp vui. Uy, các ngươi được rồi a. Còn có ngươi, vô danh, ngươi lần sau còn dám đạp. Còn dám như vậy, ta đem ngươi đâm thành cái sảng. Lúc đầu rất ngột ngạt trốn chết. Trò chuyện một chút, bầu không khí đột nhiên khá hơn. Lục Thần đột nhiên có điểm thích loại cảm giác này, một đám người bị phá trốn chết, vẫn còn có thể đùa giỡn một chút, vui vẻ hòa thuận. Những người này thực lực kỳ thực đều rất mạnh mẽ, làm một chưa từng có đúng nghĩa đồng đội người mà nói, thật vất vả cảm thụ một lần đoàn đội sinh hoạt. Đêm đã khuya, đại gia cũng cần nghỉ ngơi hơi thở, mọi người đều đã rất mệt mỏi, liền do tinh thần tốt nhất tân nhân Lục Thần các đêm. Một người đi tới ngoài động, Lục Thần nhìn trước mắt đen nhánh rừng rậm đờ ra. Đây chính là Tam Trọng Thiên rồi sao, cái này cờ mờ nở, vừa tới Tam Trọng Thiên ngày đầu tiên đã bị vội vã lộ túc hoang dã. Bọn hắn bây giờ chỗ ở khu vực là nhân tộc lãnh địa, bọn họ cần chạy tới chỗ tiếp theo nhân tộc cứ điểm, nhân tộc một phần vạn lãnh địa cư nhiên đều có lớn như vậy,

Thì ra phân thân cùng chiến sủng thương tổn cũng coi như ta A Lục Thần hơi có chút ngoài ý muốn. Lực Bạc Sơn nói rằng, vẫn là lão quý củ, trị liệu thu hoạch 10% quân công, tuyệt mệnh tuyệt tình phân 4-5 điểm quân công, những người khác dựa theo phát ra cùng thừa nhận thương tổn tỷ lệ phần trăm phân phối quân công. Người điên phát ra cùng thừa nhận thương tổn đều là đệ nhất, đoàn đội cống hiến chiếm so với 80% tả hữu, phân 3-1-5 điểm quân công. Còn lại 8 điểm, chúng ta 9 người, vừa vặn một người 1 điểm. Không thành vấn đề. Ha ha, vẫn là lần đầu tiên duy nhất phân đến 1 điểm quân công A. Lục Thần khẽ nhíu mày, bọn họ đánh nửa ngày mới đạt được 1 điểm quân công. Quá ít ta. Không muốn như thế phân. Lục Thần đột nhiên mở miệng, ta mượn trung đội trưởng 10 điểm, những thứ khác các ngươi phân. Chương 454, Thổ hào Lục Thần. Điểm ấy quân công giá trị Lục Thần không để bụng, hắn bản ý chính là làm cho Lực Bà Sơn bọn họ kiếm nhiều 1 điểm tích phân, đương nhiên sẽ không theo chân bọn họ đoạt. Nhiều lần từ chối, Lực Bà Sơn vẫn là không lay chuyển được Lục Thần, cuối cùng Lực Bà Sơn bọn họ mỗi người đều phân đến 3 cái quân công giá trị. Đúng rồi, vẽ kiếm tên kia đâu? Cát Thiết Hầu đột nhiên nói rằng. Lục Thần đạm nhiên nói rằng, chạy, loại người như vậy chính là tập quán gió chiều nào theo chiều đấy. Ngươi trông xem rồi hả? Vậy ngươi vì sao không phải ngăn cản hắn? Lục Thần mỉm cười, giết hắn liền quân công cũng không có, nhiều lãng phí thời gian. Yên tâm đi, hắn còn sống chỉ biết còn thống khổ hơn chết. Rất nhanh hắn liền biết cái gì gọi là chư bắt giới soi gương, hơn rằng không phải là người. Tam Sinh gật đầu, ừm, có đạo lý, tham gia hội nghị nhân đều chạy, nói cách khác chuyện của hắn rất nhanh sẽ bị truyền ra, kẻ phản bội tên đã tọa thực, mà yêu thú tộc bên kia cũng sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Mỹ Nương lại lo lắng nói rằng, lời không sai, chỉ sợ hắn sẽ làm ra cái gì quá kích chuyện, tiểu nhân tự có tiểu nhân không từ thủ đoạn. Lực Bà Sơn hít sâu một hơi, quả thực a, người như thế không thể không phòng. Lục Thần lại mỉm cười, ta còn hy vọng hắn làm lại nhiều lần ra chút động tĩnh, nếu không. Cái này Tam Trọng Thiên trật tự quá vững chắc, trước đây như thế nào ta bất kể, nhưng nếu ta tới, Tam Trọng Thiên cũng nên biến thời tiết thay đổi. Thì ra Lục Thần sở dĩ cố ý để cho chạy vẽ kiếm thư sinh. Trong lòng sớm đã có tính toán khác. Lục Thần phần này khí phách, cũng lây tiểu đội thành viên. Có thể làm người mới này vẻ mặt ngộng bức ra bọn hắn bây giờ thôn trang một khắc kia trở đi, bọn họ, thậm chí toàn bộ Tam Trọng Thiên vận mệnh đều muốn sửa. Ồ, được rồi, Sơn ca, các ngươi biết Thiên Trừng Phạt Tháp sao? Lục Thần đột nhiên hỏi. Thiên Trừng Phạt Tháp? Ta dường như nghe nói qua, nhưng không biết ở nơi nào. Người điên, ngươi hỏi thăm Thiên Trừng Phạt Tháp kiền cái gì? Truy Vân hỏi. Ta có người bằng hữu bị nhốt ở bên trong, ta muốn đi cứu hắn, Truy Vân, ngươi biết Thiên Trừng Phạt Tháp ở đâu sao? Như vậy a? Ta không biết, chúng ta cho tới bây giờ đến Tam Trọng Thiên bắt đầu, hầu như đều ở vòng ngoài, không có cơ hội tiếp xúc được mấy thứ này, ngươi nếu muốn tìm lời nói, phải đi Mạc Thành. Mạc Thành? Ừm, Mạc Thành là cách nơi này gần nhất một tòa nhân loại đại hình thành trì, có thể nơi đó có người biết. Lục Thần gật đầu. Mọi người nhìn nhau, cuối cùng nhìn về phía Lực Bạc Sơn. Lực Bà Sơn do dự một chút, nói rằng, người điên, ngươi nếu là không ghét bỏ chúng ta cùng đi với ngươi. Lục Thần kinh ngạc nhìn về phía Lực Bà Sơn, các ngươi cũng muốn đi sao? Lực Bà Sơn nói rằng, vẽ kiếm tuy là làm phản, nhưng hắn có lợi nhưng cũng nói không sai, hiện tại thôn xóm cũng bị hủy, chúng ta cũng là thời điểm nhúc nhích một chút. Băng Hùng Hàm Hàm nói rằng, không sai, ta cũng không muốn ở cái kia phá trong thôn hôn đến thiên hoàng địa lão. Người điên, chúng ta đi chung với ngươi. Chúng ta vài cái thật ra thì vẫn là có chút thực lực, lại nói ngươi mới tới Giá Lâm, chúng ta ít nhất cũng có thể đổ thế chấp ngươi hướng đạo A. Muốn tấn chức dân binh đội trưởng, đầu tiên trước phải qua nơi đó chắc thí, Mặc Thành chúng ta hay là đi qua mấy loại này. Lục Thần mỉm cười, vậy thì tốt quá, đi, chúng ta đi Mặc Thành. Hai ngày sau, Lục Thần tiểu đội 12 người tới một tòa đại hình thành trì bên ngoài. Rất xa Lục Thần là có thể chứng kiến cái tòa này nguy nga Mặc Thành, chỉ là tường thành thì có cao mấy chục mét. Trên tường thành có sĩ binh tuần tra, cùng Lăng Tiêu thành như vậy chủ thành cùng loại. Mặc Thành đại môn sợ rằng có cao 30 mét, dòng người lui tới, như nước chảy. Cửa có 2-30 danh đeo sĩ binh huy chương người đang kiểm tra hỏi ra vào đoàn người. Lại còn muốn kiểm tra. Lục Thần cảm thấy ngoài ý muốn, tuy nói các người chơi trang bị muôn hình muôn vẻ, nhưng loại cảm giác này ngược lại có mấy phần hạ quốc cổ đại thành trì cảm giác. Nhất định phải kiểm tra, có chút dị tộc có dịch dung thuật, vì phòng ngừa dị tộc lẫn vào. Sĩ binh biết chăm chú kiểm tra mỗi cái lần đầu tiên tới Mặc Thành nhân. Ừm. Lục Thần đột nhiên ngừng lại. Không đúng, nói như vậy, đám người này chẳng lẽ tra ra chính mình dã quái thân phận chân thật à? Cái kia, muốn thế nào tra à? Lục Thần có chút nhỏ hoảng sợ. Cát Thiết Hầu vỗ Lục Thần bả vai, biểu diễn một chút thần uy hoặc là ma uy là được, bởi vì dị tộc tiên thiên uy năng thường thường cùng nhân loại bất đồng, vừa nhìn liền biết. Lục Thần suy nghĩ một chút, trước đây hổ giao dường như dùng là long uy, lúc đó hắn còn vô cùng kinh ngạc, vì sao tên kia tiên thiên uy năng là long uy. Thì ra dị tộc tiên thiên uy năng cùng nhân loại bất đồng a. Người có thật xấu, sẽ thành thần có thể nhập ma, nhưng cũng chạy không thoát hai loại, đến lúc đó biểu diễn một chút thần uy liền coi như qua ải. Quả nhiên, đến Lục Thần nơi này thời điểm, sĩ binh yêu cầu hắn biểu diễn tiên thiên uy năng. Lục Thần tùy tiện phô bày dưới tiên thể thần uy liền quá quan. Khá tốt chỉ là biểu diễn thần uy trạng thái, không phải chủ động sử dụng phần thiên thần uy, nếu không. Chu vi không ít người chỉ sợ là phải gặp tai ương. Nhưng như đã nói qua, Lục Thần tầng 2 tiên thể thần uy mặc dù so sánh lại rất nhiều người vô cùng. Phàm thể thần uy đẳng cấp cao, nhưng cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý. Từ chi tiết này, Lục Thần suy đoán ở tam trọng thiên, sở hữu nhị trọng tiên thiên uy năng người sợ rằng không ít. Tiến nhập Mặc Thành phía sau, Lục Thần cảm giác mình giống như là nông dân vào thành. Khá lắm, trong thành này càng thêm người đông nghìn nghịt. Mặc các loại phong cách trang bị người chơi xuyên toa ở phố lớn ngõ nhỏ, khiến người ta không kịp nhìn. Cũng có người ở Mặc Thành mua hoặc là mướn cửa hàng, ở chỗ này bán vật phẩm, trợ giúp người khác luyện đan luyện khí kiếm khoản thu nhập thêm, toàn bộ Mặc Thành, người người nhốn nháo, vô cùng náo nhiệt. Lần đầu tới Mặc Thành, Lục Thần liền tùy tiện nhìn cửa hàng, Lực Bà Sơn bọn họ lại càng không xuất ruột, có chút tài nguyên cũng không phải là chỉ có quan tiếp liệu nơi đó có thể đổi được, quân công giá trị khó khăn như vậy làm, chỉ phải ở bên ngoài có thể mua được, đương nhiên là dùng kim tệ càng có lợi. Đi ngang qua một chỗ dược thảo tiệm, Lục Thần đột nhiên sửng sốt một chút, thuận tay triệu hồi ra Lục Y Y Y. Tiểu Lục, ngươi không phải muốn tăng lên luyện đan đẳng cấp nha, mua thêm một chút thảo dược, chính ngươi chậm rãi luyện a. Ừm, tốt lão đại. Chính ngươi xem cần tài liệu gì, luyện đan ta không có học, xem không hiểu những thảo dược kia. Tốt. Trong cửa hàng có thật nhiều thảo dược, Lục Thần hoàn toàn không biết, chỉ là cùng sau lưng Lục Y Y Y. Lực Bà Sơn bọn họ cũng đi theo Lục Thần phía sau nhỏ giọng thầm thì. Người điên nữ nhân còn có thể chế thuốc. Đây là cái gì sủng vật a? Chưa từng nghe nói a. Làm sao cảm giác người này có loại nhà giàu mới nổi bao nuôi tiểu tam khí thế? Lục Y Y Y lập tức tìm tới chính mình cần thảo dược. Lão đại, cái này Long Thiệt Thảo ta muốn mua một điểm. Mua. Lão bản, cái này bao nhiêu tiền? Lục Thần không chút do dự nói rằng. 100 kim một tổ là 100 khắc. Tiểu Lục, cái giá tiền này ngươi cảm thấy thích hợp sao? Lục Y Y Y gật đầu, so với ta biết đến rẻ hơn một chút. Trước đây chúng ta bán so với hắn đắt. Giá cả không thành vấn đề là tốt rồi. Lão bản, ngươi cái này có bao nhiêu tổ? Lão bản đã bị Lục Thần quang chủ tắt phong hù dọa, vội vàng từ quầy hàng đi ra, khách khí nói rằng, tê, cái này, ta xem một chút ba lô. Ta chỗ này có 100 tổ, ngươi sẽ không đều muốn chứ? Mới, chỉ có, 100 tổ. Muốn hết. Tiểu Lục, tiếp tục chọn, nhiều chọn một điểm. Băng Hùng cau mày, nhìn phía trước cái kia tiêu tiền như nước tên. Vẻ mặt ghét bỏ, con bà nó, tên kia thực sự là triệt đầu triệt đuôi nhà giàu mới nổi a, không có chút nào khiêm tốn. Người này, có tiền như vậy sao, một vạn kim tiền ánh mắt cũng không nháy một cái cảm giác. Nói Long Thiệt Thảo có thể luyện đan dược gì a, tuyệt mệnh ngươi biết không? Có thể luyện không ít đâu, ta xem dưới Tiểu Lục muốn những tài liệu khác, nàng rất có thể muốn luyện chế là tái sinh đan. Không phải đâu, một cái quân công giá trị chỉ có thể đổi 3 mai tái sinh đan, chính là cái vật này luyện chế được. Tuyệt mệnh gật đầu, lại lắc đầu, tài liệu là không có sai, nhưng là không thể nói có Long Thiệt Thảo là có thể luyện chế tái sinh đan. Luyện dược sư cực kỳ xem thiên phú, tái sinh đan chỉ cần thất tinh luyện dược sư là có thể luyện chế, thế nhưng thành đan tỷ lệ rất thấp, hiệu quả cũng cao thấp không đều. Ai, luyện dược sư chính là quá đốt tiền, ta luyện đến năm sao sẽ không luyện. Không phải đâu, cái kia. Tiểu Lục có thể luyện. Nàng nếu là thật có thể luyện, người điên khả năng liền phát tài A. Chương 455 Thiên Trừng Phát Tháp. Liên tục đi dạo mấy nhà dược liệu tiệm, một trận điên cuồng mua sắm, Tiểu Lục trong túi đeo lưng trang bị đầy đủ dược liệu. Một viên tiên đan là có thể thêm 10.000 điểm linh lực, đây nếu là tu luyện không biết muốn hoa bao lâu, tuy nói Tiểu Lục hiện tại không có khả năng luyện ra tiên đan, thế nhưng Tiểu Lục thiên phú đặt cái kia, Lục Thần tự nhiên là không để lại dư lực bồi dưỡng, xài mấy trăm ngàn kim tệ hoàn toàn không để bụng. Sau đó Lục Thần lại bổ sung một ít nhị chuyển tạp khí đan, khí huyết đan những thứ này thường dùng dược vật. Hai loại đan dược kỳ thực hắn dùng cũng không nhiều, chuẩn bị cái chừng 100 miếng đại khái là có thể dùng rất lâu rồi. Lực Bà Sơn bọn họ cũng mua một ít đồ tiếp tế. Mua đồ ăn hoàn tất, mọi người liền đi trước Mặc Thành quân doanh. Trong thành người bình thường cũng so với chúng ta chẳng tốt đẹp gì, vẫn là phải tìm trong quân đội người hỏi, bọn họ kiến thức rộng rãi. Lực Bà Sơn giải thích. Đi không bao xa,

Lực Bạt Sơn tìm được một gã thủ thành sĩ binh. Lao Sơn. Người nọ chứng kiến Lực Bạt Sơn, nhiệt tình tiến lên đón. Lão Ngũ. Lực Bạt Sơn cũng cười nói. Đó là Sơn Ca đã từng đồng đội. Các thiết hầu ở phía sau cho Lục Thần giới thiệu, Sơn Ca đối với chúng ta quá chiếu cố, hắn rất nhiều đồng đội đều hôn đến rồi quân chính quy, hắn vẫn cái tiểu đội trưởng. Lục Thần mỉm cười, lấy Lực Bạt Sơn phân phối phương thức đến xem, hắn cấp bậc để thằng chậm quả nhiên là có đạo lý a. Lực Bạt Sơn cùng Ngũ Nhạc Phong Vân nói chuyện phiếm vài câu phía sau, hỏi thăm Thiên Trừng Phạt Tháp chuyện. Thiên Trừng Phạt Tháp. Lao Sơn, ngươi hỏi cái này để làm gì? Ngũ Nhạc giọng nói trở nên có chút ngưng trọng, cau mày, kinh ngạc nhìn Lực Bạt Sơn, chỗ kia không phải người bình thường có thể đi a. Lực Bạt Sơn cũng không có nói tỉ mỉ, hỏi, ta chính là hỏi một chút, Lao Ngũ, chỗ kia có cái gì đặc biệt sao? Đương nhiên đặc biệt. Ngũ Nhạc nói rằng, Thiên Trừng Phạt Tháp là cấm địa a. Bên trong giam giữ nhân cũng đều không phải nhân vật đơn giản, thậm chí có tứ trọng thiên. Cái gì? Tứ trọng thiên? Đối với Thiên Trừng Phạt Tháp tổng cộng 9 tầng, mỗi một tầng đều có siêu cường bột chấn thủ, từ tiến nhập Thiên Trừng Phạt Tháp bắt đầu, liền muốn thừa nhận cường hãn Thiên Trừng Phạt, vô luận là giam giữ tại nơi nhân, vẫn là tự tiện xông vào Thiên Trừng Phạt Tháp nhân. Ở dưới tình huống đó, coi như là quân đội đi vào cũng muốn toàn quân bị diệt. Tê trình độ gì Thiên Trừng Phạt? Lực Ba Sơn truy vấn. Ta nghe nói đã từng có nguyên soái cấp cường giả không cách nào dễ dàng tha thứ người yêu bị thiên trừng phạt giàn vặt, đi vào thiên trừng phạt tháp cứu nàng, tên kia nguyên soái lượng máu đại khái ở 1000 vạn lần, nhưng không có chống nổi 30 giây. Cái gì? Nguyên soái cấp cường giả không chống nổi 30 giây. Đối với, vậy còn là tầng thứ nhất. Thiên trừng phạt tháp tầng số càng cao, thiên trừng phạt cường độ càng mạnh. Một bên, Lục Thần trầm mặc. Một huyền quan đặt địa phương, chính là thiên trừng phạt tháp tầng thứ 9. Nhưng bây giờ hắn quan tâm không phải vấn đề này. Chỉ cần ở trên thiên trừng phạt bên trong tháp, thì sẽ một mạch gặp thiên trừng phạt. Nói như vậy, Mục Huyền đã bị hành hạ mấy tháng lâu. Chương 456, xông vào thiên trừng phạt tháp. Ngũ Nhạc Phong Vân nhìn một chút Lực Bạt Sơn, lại nói thêm một câu. Lão Sơn, thiên trừng phạt tháp vị trí ta có thể nói cho ngươi biết, nhưng ngươi nếu như là muốn đi cứu người, không muốn xông vào, quan tiếp liệu có đặc xá lệnh, đến rồi danh xưng nguyên soái có thể thay đổi. Nghe ta khuyên một câu à. Đừng như vậy choáng váng, nên ích kỷ một lúc thời điểm liền ích kỷ một điểm, tam trọng thiên quá nguy hiểm, sớm một chút tiến nhập quân chính quy a. Từ quân doanh đi ra, mọi người đang vùng ngoại ô làm thành một đoàn, dọc theo con đường này Lục Thần vẫn không có nói. Người điên, đừng có gấp, cái kia. Bằng hưu ngươi nhốt tại tầng thứ mấy? Lục Thần hít sâu một hơi, tầng thứ 9. Cái gì? Đệ, tầng thứ 9 trong lòng mọi người hoảng sợ, cùng lúc, bị giam ở tầng thứ 9 ý nghĩa. Nghị cách cứu viện độ khó có thể tưởng tượng. Về phương diện khác, có thể bị nhốt ở tầng thứ 9, cũng nói người điên người bạn này thân phận phi phàm. Ai, tầng thứ 9 lời nói, không biết muốn cái gì quân hàm, bao nhiêu quân công mới có thể đổi đặc xá làm tam sinh thở dài một hơi, việc này chỉ sợ là không thành được. Nhưng vào lúc này, Lục Thần đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía các đồng đội. Ta đã nghĩ xong, ta muốn xông vào thiên trừng phạt tháp. Lời này vừa nói ra, mọi người khiếp sợ. Người điên, ngươi... Ngươi đừng xung động a, lão ngũ không phải nói xông vào là không có khả năng sao? Càng chưa nói bằng hữu ngươi là nhốt tại tầng thứ 9. Đúng vậy a, coi như thực lực ngươi rất mạnh, nhưng thiên trừng phạt tháp không phải đùa giỡn. Lục Thần lắc đầu, đứng lên, bằng hữu ta vì cứu ta mới bị nhốt tại thiên trừng phạt tháp, ta trước đây không biết thiên trừng phạt tháp biết tàn nhẫn như vậy, hiện tại ta nếu biết, ta đây nhất khắc cũng không muốn đợi thêm nữa. Lục Thần thân thuyền nhìn về phía Lực Bạt Sơn đám người, đối với bọn họ mỉm cười, thật cao hứng cùng các ngươi quen biết. Lần này các ngươi không cần cùng ta đi, ta một người đi. Nhưng là, chờ ta lúc trở lại, sẽ cùng các ngươi cùng nhau chinh chiến. Dứt lời, Lục Thần thân ảnh lóe lên, đã rời đi. Lực Bạt Sơn đám người đến bây giờ còn có điểm không phản ứng kịp, một lát sau, mọi người mới lấy lại tinh thần, Lục Thần sợ rằng đã sớm đi xa. Cái này người điên. Lực Bạt Sơn cau mày, làm sao nói đi là đi. Hắn là không nghĩ rằng chúng ta cùng hắn đi chịu chết tam sinh thở dài một hơi. Thiên trừng phạt tháp được xưng tam trọng thiên cấm địa, người điên thực lực có mạnh hơn nữa, một người như thế nào xông qua 9 tầng trời trừng phạt tháp. Đội trưởng, chúng ta liền nhìn như vậy người điên đi chịu chết sao. Lực Bạt Sơn cau mày, vừa tức vừa cấp bách, đứng dậy trở về đi tới đi lui. Đột nhiên, Lực Bạt Sơn dừng bước, nhìn về phía những người còn lại, ta không thể không quản phong tử. Các ngươi nói như thế nào? Sương Vũ đứng lên, ta với ngươi đi. Ta cũng đi. Mã Đức, các ngươi đều điên rồi. Ai? Lão tử làm sao có đám này đội hữu? Quên đi, ta cũng đi. Người điên tới về sau, ta thực sự là 3 ngày 2 đầu sẽ chết một lần a. Tuy nói trái tim có điểm chịu không nổi, bất quá. Đúng là mẹ nó kích thích, tính ta một người. Quả nhiên là vật họp theo loài, nhân dĩ quân phân, 11 người nhanh chóng hướng phía thiên trừng phạt tháp phương hướng đuổi theo. Thiên trừng phạt tháp khoảng cách Mạc Thành có một khoảng cách, nơi đây tam trọng thiên cũng không có thể tùy tiện cưỡi tọa kỵ, như vậy phi thường dễ dàng bại lộ chính mình. Đi cả ngày lẫn đêm 2 ngày 2 đêm, lục thần rốt cục rất xa nhìn thấy tòa kia cổ xưa tháp cao. Trên tháp cao không, mây đen bao phủ, trong mây điện tiếng sấm chớp, chung quanh bầu trời hoàn toàn khác biệt, càng đến gần, sắc trời càng là hôn ám. Cuồng phong thổi loạn trong rừng, cây cối nghiêng, báo cắt mê nhãn. Lục thần một người ngược gió mà đi, áo bào tung bay, phát tuyến bay lượn. Cách đó không xa đứng thẳng một khối thạch bi. Thiên trừng phạt tháp. Thiên trừng phạt trọng địa, không được tự tiện vào, vạn tộc thần ma, giống nhau né tránh. Cái này chỉ sợ là lục thần gặp qua bá đạo nhất tức giận văn địa, rất ý tứ đơn giản, quản ngươi chủng tộc gì, cảnh giới gì, giống nhau không được đến gần thiên trừng phạt tháp. Lục thần lạnh rên một tiếng, một cước bước vào khu vực này. Hoàn hảo là cấm địa, nếu không, ta cũng không khả năng một đường không có gặp phải trở ngại gì. Lục thần đi hướng tháp cao. Không bao lâu, lục thần đứng ở 9 tầng trời trừng phạt tháp trước, ngửa đầu nhìn lại, cự tháp cao vót, mây đen dọc trời, điện tiếng sấm chớp. Một mình đứng ở thiên trừng phạt tháp trước, lục thần như nhỏ bé điểm đen. Mộc Huyền, không có ý tứ, để cho ngươi chờ lâu. Lục thần rút ra đi ngược dòng lân vân kiếm, ta tới. Dứt lời, lục thần đẩy ra phủ đầy bụi cửa gỗ, tiến nhập thiên trừng phạt tháp tầng thứ nhất. Sau mười mấy phút, một chi 11 người tiểu đội xuất hiện ở thiên trừng phạt tháp trước. Nhìn lôi bạo trung sừng sững thiên trừng phạt tháp, Lực Bà Sơn đám người chỉ cảm thấy áp lực to lớn, đời này đều chưa từng gặp qua. Đây chính là thiên trừng phạt tháp. Mây đen dọc trời, cuồng phong gào thét, điện tiếng sấm chớp, quả thực tựa như người nào xúc phạm thiên uy. Chỉ là đứng ở chỗ này cũng đã khiến người ta có loại cảm giác thở không nổi, khó có thể tưởng tượng thiên trừng phạt trong tháp sẽ là như thế nào khủng bố. Nguyên soái cấp những người khác, khoảng cách danh xưng nguyên soái một bước ngắn, xông vào, cư nhiên không chống nổi 30 giây. Chúng ta những thứ này hà binh đem thật là đến tìm cái chết đó a. Đối với bọn hắn mà nói, thiên trừng phạt tháp tuyệt đối là chân tránh cấm địa. Các ngươi xem, cửa gỗ là mở ra, người điên đã tiến vào. Đi. Nhị trọng thiên, luyện tâm bên ngoài viện yêu thú xâm lâm, một gã xinh đẹp bạch y nữ hài một thân một mình săn bắn màu cam nhiệm vụ buốt, bạch y thổi qua, to lớn kia mỏm đá lân cự mãng ầm ầm ngã xuống đất. Nhiệm vụ hoàn thành tiến độ 1. Tới hơn 2 tháng, tiến bộ của ta vẫn đủ mau, bất quá muốn săn bắn thải kim bảo thạch nhiệm vụ bột còn phải lại luyện tập mới được, còn như hắc cao su. Ai, cùng đại ca ca so với, ta còn kém đến thật là xa a. Nhìn bột rất cái gì a, nếu như ra chợt hiện kim trang bị thì tốt rồi. Nhưng vào lúc này, nữ hải đột nhiên nhíu mày. Lấy ra nhất kiện gương đồng, nữ hải chứng kiến một gã nam tử mặc áo hồng tiến nhập một tòa cũ kỹ tháp cao. Nữ hải nhất thời trợn to hai mắt, đó là thiên trừng phát tháp. Đại ca ca, ngươi... Ngươi đi thiên trừng phạt tháp kiền cái gì? Làm Bác Tuyết gia tộc một thành viên, nữ hài tự nhiên biết thiên trừng phạt tháp là địa phương nào. Dân binh. Đại ca ca, ngươi là muốn xông vào thiên trừng phạt tháp. Yêu thú tộc tiền tuyến đại bản doanh, một con vóc người gầy nhỏ mèo rừng lấy cực nhanh thân pháp tiến nhập trong doanh trướng, sau đó hóa thân một gã nửa người nửa miêu nữ tử. Tuy nói là nửa người nửa miêu, nhưng nữ nhân này mị thái hiện ra hết, bước đi lúc càng là xinh đẹp yêu kiều. Mặc dù là nhân loại nhìn chỉ sợ cũng không chỉ biết ý nghĩ kỳ quái. Trong doanh trướng lúc này đang có 7-8 danh thú mặt thân người, cao hơn 2 mét yêu thú tộc hướng về phía bản đồ nghiên cứu cái gì. Yêu thú có thể có thân thể to lớn, nhưng muốn thân kiếm dung nạp hết thể binh lính chân thân doanh địa, kiến trúc lượng công việc quá lớn, vì vậy ở trong doanh trại bọn họ chỉ là lấy bây giờ hình thái xuất hiện. Mèo rừng, ngươi đã trở về. Một gã hổ mặt nam tử nhìn về phía nữ nhân kia, lập tức đi tới, thế nào? Cha được là ai giết tiếng sấm rồi sao? Cha được. Miêu nữ cười rộ lên mang theo một cỗ mị thái, là nhân loại tân binh. Bất quá ta nơi đây còn có một cái càng thú vị tin tức. Ồ, tin tức gì? Tên kia, đi sông thiên trừng phạt tháp. Cái gì? Xông vào. Lẽ nào hắn là chém giết món đó bảo vật? Hồ Nam bên người một con gấu không lạ tiết nói rằng, sợ cái gì, muốn xông vào thiên trừng phạt tháp nhiều người có thể trở về sao? Miêu nữ cười nói, sợ là không có gì phải sợ, đến nay còn không người có thể thu được thiên trừng phạt trong tháp trí bảo, bất quá dựa theo lệ cũ, chúng ta tốt nhất vẫn là phải phái người đi dưới sự giám thị. Thiên ma tộc, vong linh tộc, duệ tộc, đều đã phái người đi giám thị. Hồ Nam gật đầu, ừm, không biết tên kia có thể hay không sống lui ra ngoài. Miêu nữ quyến rũ khoát lên Hồ Nam bả vai, đúng vậy à, như vậy cũng tốt để cho chúng ta bắt sống, làm cho nhân loại minh bạch dám giết tộc nhân ta hạ chẳng có bao nhiêu đáng sợ. Hồ Nam mỉm cười, tốt,

vì sao lâu như vậy còn không có động tĩnh? Hổ Vương khẽ nhíu mày, tiểu tử kia đã đi vào rất lâu rồi, bây giờ còn chưa đi ra. Có điểm không đúng. Miêu nữ dựa vào ở Hổ Vương bả vai, quả thật có chút không tầm thường, không ai có thể kiên trì lâu như vậy. Chẳng lẽ tiểu tử kia thật có thể xông qua mấy tầng trời trừng phạt tháp? Hổ Vương nheo mắt lại, nghe đám kia trốn về phế vật nói, tiểu tử kia dường như rất mạnh, thương tổn có thể đánh đến 3.700 vạn. Nói như vậy, kỳ thực thực lực của hắn cũng có thể thành vì nhân loại danh xưng nguyên soái, có thể hắn có thể xông qua 1-2 tầng. Danh xưng nguyên soái. Gấu Nam cũng nhíu mày, chắc không được lần này qua đây giám thị các tộc đội ngũ cấp bậc cũng rất cao. Hổ Vương lạnh rên một tiếng, cao sao? Cũng liền nhân loại bên kia phái ra một cái thiếu tướng cấp, nhân loại thực lực yếu nhất, một cái thiếu tướng còn chưa đủ ta nhét cái răng, còn lại có chút thực lực, đều là quý cấp, cùng lao tử không sai biệt lắm, lao tử mới, chỉ có, không ngủng bọn họ. Lại các loại, ta phỏng trừng tiểu tử kia chống đỡ không được bao lâu, đến lúc đó bắt giữ bắt tù binh. Thiên trừng phạt tháp đệ thất tầng nhập khẩu, Lục Thần hít sâu một hơi. Lúc này lượng máu của hắn vẫn duy trì máu đỏ trạng thái, chỉ có ở gặp phải cường địch thời điểm, Lục Thần mới có thể bảo trì thấp như vậy lượng máu chiến đấu. Thế nhưng, cái trạng thái này phát ra tuy là cường lực, nhưng cũng ý nghĩa Lục Thần thủy chung nằm ở bên bờ sinh tử. Đệ lục tầng cái kia bột thật mạnh, cộng thêm địa ngục hỏa thương tổn, giết chết lao tử một cái mạng Lục Thần lao mép một cái vết máu, trọng thương phía dưới, thân thể hắn quả nhiên vẫn là xuất hiện vấn đề. Không biết có phải hay không là nội thương, từ mới vừa đến hiện tại hắn một mực đổ máu. Tam trọng thiên thân thể thương tổn sẽ ảnh hưởng công pháp sử dụng. Kiểm tra công pháp. Lục Thần nhìn xuống chính mình kỹ năng, trong đó Mục Trần Châu báo táp linh lực bị phong ấn, đồng thời bởi linh đan bị hao tổn, hết thể công pháp thương tổn giảm thiểu 25%. Mã Đức, cái này đợt Phật tiêu tàn không xong a. Phải tĩnh dưỡng điều tức mới có thể khôi phục. Lục Thần cau mày. Phía trước Lục Tầng đã để hắn cảm thấy chắc trở trung điệp, nhưng bây giờ hắn còn có 3 tầng, hơn nữa là khó khăn nhất 3 tầng. Hít sâu một hơi, tác động lồng ngực nội thương đau nhức, Lục Thần phun ra một búng máu, hắn dùng lực lau vết máu ở khoe miệng, hai mắt gắt gao nhìn đệ thất tầng nhập khẩu. Mục Huyền, chờ ta tới. Chương 458, huyết tế hồn khiên. Leo lên thiên trừng phạt tháp đệ thất tầng đồng thời, Lục Thần đã tiến nhập chiến đấu. Đợt, thiên trừng phạt, phong thực. Thật. Tiên thể trở xuống, nhục thân gặp phong thực ảnh hưởng, huyết nhục vô tổn. Lục Thần trợn to hai mắt, đây là cái gì quỷ thiên trừng phạt? Trực tiếp hư hao thân thể. Cái này so với phía trước những cái này duy trì liên tục kết xù tổn thương thiên trừng phạt càng không thể tưởng tượng nổi. Một hồi cuồng phong thổi qua, Lục Thần cảm nhận được không phải gió phất qua ra cảm giác, mà là từng thanh lưỡi dao sắc bén, tua nhỏ thân thể hắn. Trong nháy mắt, Lục Thần toàn thân đã máu me đồng địa. Xin chú ý, ngài nhục thân gặp tổn thương, cánh tay trái tổn thương trình độ vượt lên trước 10%, cánh tay trái hành động lực giảm xuống 10%, thương tổn giảm xuống 10%, sinh mệnh hạn mức cao nhất giảm xuống 5. Hắn đây tiểu, trực tiếp mất máu số lượng hạn mức cao nhất. Lục Thần khiếp sợ không thôi, thiên trừng phạt đều biến thái như vậy sao? Thiên trừng phạt là toàn bộ bản đồ duy trì liên tục công kích, nói cách khác Lục Thần chỉ cần ngốc tại chỗ này thì sẽ một mạch chịu đến phong thực thương tổn. Lượng máu hạn mức cao nhất giảm xuống đối với ảnh hưởng của hắn quá lớn, phải nhanh lên tìm được bột, đánh chết. Chỉ có đánh chết bột mới có thể làm cho thiên trừng phạt dừng lại. Cũng may bột cũng không khó tìm. Cùng phong bên trong, một con 100 mét cự hạt ở vào phong nhãn chỗ, đang nhìn chòng chọc vào người xâm lăng. Thật là không có nghĩ đến, lại có thể có người có thể xông đến nơi này của ta. Đi qua phiên dịch trình tự, Lục Thần hiểu cự hạt lời nói, tốt, ta cũng là buồn chán quá lâu, rốt cục có người chơi với ta chơi. Dứt lời, cái kia cự hạt liền hướng lấy bên này chạy như bay đến. Hệ thống lần nữa cho ra nhắc nhở. Xin chú ý, ngài nhục thân gặp tổn thương, chân trái tổn thương trình độ vượt lên trước 10%, hành động lực giảm xuống 10%, thương tổn giảm xuống 10%, sinh mệnh hạn mức cao nhất giảm xuống 5. Lục Thần cả giận nói, cho lão tử câm miệng. Thủ tiêu nêu lên. Tam trọng môn. Liệt địa hồng câu. Tầng 6 thời điểm, giữ cửa tam đầu địa ngục huyền công kích cũng đã tiếp cận 80 vạn. Cái này hạt tử khẳng định căng mạnh, Lục Thần không dám chậm trễ chút nào, bắt đầu tay chính là cường khống. Chỉ cần ngất ở tên kia, vậy hắn thì có cơ hội rất nhanh đi qua nơi đây. Ở tam trọng môn phụ trợ, liệt địa hồng câu một kích đập vào cự hạt trên người, vang một tiếng nổ, mặt đất chấn động. Nhưng mà, bị liệt địa hồng câu bắn trúng phía sau, tuy nói đánh ra mấy trăm ngàn thương tổn, nhưng cự hạt cư nhiên không có mê muội. Lục Thần khiếp sợ không thôi, làm sao có thể? Rõ ràng đánh trúng. Nhân loại. Thật kỳ quái sao? Miễn dịch bị choáng rồi cởi xuống đang khi nói chuyện, cự hạt đã đến Lục Thần trước mặt, huy động cự đại kìm ngao hoành kích. Lục Thần trước mặt mặt đất. Lục Thần cũng không còn nghĩ đến, người này không có công kích mình, ngược lại đánh phía mặt đất. Nhưng rất nhanh hắn liền hiểu. Vang một tiếng nổ, lục thần dưới chân địa mặt ra nẻ sụp đổ, lục thần nhất thời dưới chân đã không có găng sức điểm, thân hình khó khống chế. Đây cũng là tương tự với càn khôn toàn diện. Chấn không kỹ năng, thế nhưng phạm vi càng lớn. Giữa lúc lục thần thân thể nằm ở phù không trạng thái, toàn thân mất khống chế thời điểm, một cái cự đại hạt vĩ từ trên trời giáng xuống, cắm thẳng vào lục thần thiên linh cái. Ngay phía trên nhưng thật ra là nhân thị giác khu không thấy được, cự hạt thân thể cự đại, hạt vĩ cao vót, tốc độ cực nhanh, nguyên bản là khó có thể phát hiện, huống lục thần bây giờ còn nằm ở phù không trạng thái. Vạn hạnh chính là, lục thần có hắc ám chư thần chi nhãn, hắc ám chư thần chi nhãn đúng lúc cho ra báo động trước. Lục thần lúc này mới kinh giác, đối phương đã xuất thủ. Lúc này muốn né tránh phi thường chắc trở, tuyệt đại đa số công pháp, điều kiện chủ yếu cũng là muốn trên mặt đất di động, lấy dâm đạp mặt đất là lực lượng cung cấp, cũng chính vì vậy, một khi bị địch nhân đánh tới phủ không trạng thái, rất khó sử dụng di chuyển vị trí kỹ năng né tránh đối phương kế tiếp liên chiêu. Lục thần hiện tại lượng máu rất ít, bị lần này bắn trúng sợ rằng phải chết lại một cái mạng, nhưng này mới là đệ thất tầng, lục thần tuyệt đối không thể ở chỗ này lãng phí nữa một cái mạng. Huyết tế hộ thuẫn. Lục thần gầm lên một tiếng. Cự hạt cười nhạt, muốn chết, lao tử công kích là xuyên thứ thương tổn, chuyên môn phá các ngươi những thứ này hộ thuẫn. Quả nhiên, hạt vĩ ở tiếp xúc được huyết tế hộ thuẫn trong nháy mắt, mấy triệu bền huyết tế hộ thuẫn trong nháy mắt bị kích phá. Lục thần trợn tròn đôi mắt, cái này nguy rồi. Đúng vào lúc này, phía sau truyền đến gầm lên giận dữ. Con rối bí thuật. Huyết tế hồn khiên. Đột nhiên, lục thần chỉ cảm thấy tay chân của mình bị người dây dưa, đang ở hạt vĩ hạ xuống trước trong nháy mắt, bị người hung hăng kéo đi. Đúng. Đúng khôi lỗi sư. Lục thần tách ra một kích này phía sau, vô cùng kinh ngạc quay đầu, xuất thủ đúng là mình đồng đội, lực bản sơn tiểu đội vô hạn khôi lỗi sư mị nương. Lúc này nàng thất khiếu chảy máu, hai tay dường như dẫn dắt một cây không nhìn thấy tuyến, mà dây kia một đầu khác, đang khiên trên người mình. Dùng xong một chiêu này, mị nương đột nhiên phun ra một ngụm tiên huyết, tốt ở sau lưng nàng lao tới mấy người, đưa nàng đỡ lấy. Là các ngươi lục thần thấy được cái kia 11 cái thân ảnh quen thuộc, bọn họ dĩ nhiên đuổi tới thiên trường phạt tháp. Tuyệt tình tuyệt mệnh hai huynh đệ giơ tay lên thì cho lục thần một cái hồi xuân thuật, mị nương cố nén đau xót đem lục thần rất nhanh kéo đến bên người mọi người. Người điên, ngươi cư nhiên xông qua đệ thất tầng, trời ạ. Đệ lục tầng mặt đất có đại lượng lom xuống, ta liền biết ngươi nên ở đệ thất tầng. Ta đi, đây là cái gì thiên trừng phạt, trực tiếp rơi sinh mệnh thượng hạ. Người điên, phía trước mấy tầng ngươi đến cùng làm sao qua được. Đừng nói nhảm, người điên tàn huyết, chúng ta trước giúp hắn đứng vững. Mỹ nương lại đột nhiên quát bảo ngưng lại mọi người, bị động. Cái kia hạt tử không là sống vật. À, lần này liền lục thần đều mộng ép, cái gì, cái kia hạt tử. Không là sống vật. Đó là con rối. Mỹ nương thở hổn hển, ánh mắt nhìn chòng chọc vào cự hạt. Người điên, ngươi thiếu chút nữa liền bị lừa. Hắn dùng chính là vết máu hồn khiên thuật, chính là ta hiện tại dùng loại này. Mỹ nương, ngươi cho tới bây giờ chưa dùng qua cái này vết máu hồn khiên A. Mỹ nương hít sâu một hơi. Nỗ lực làm cho hô hấp của mình khôi phục bình ổn, đây là bí thuật, ta cho rằng chỉ có ta sẽ. Hiện tại ta còn không có tìm được thích hợp con rối, cho nên cũng không còn cơ hội thi triển. Lục thần đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, trách không được tên kia miễn dịch mê muội đâu, thì ra nó là cái con rối, có người sau lưng khống chế, nó mê muội cái quạng lông A. Đúng vào lúc này, từ cự hạt phía sau chậm rãi đi ra một người, người này nhìn một cái liền không phải nhân tộc, vóc người gầy cao rất khoa trương, đầu lại rất lớn. Hắn vừa đi ra, còn vừa đang vỗ tay, nói lây giọng của cũng là kỳ quái, không nghĩ tới a không nghĩ tới, nhận ra máu của ta tế hồn khiên, lại là một nhân loại khôi lỗi sư. Tiện đa người nọ nhìn về phía lục thần, tiểu tử, muốn không phải của ngươi bằng hữu nhận ra đây là một bộ con rối, ngươi sợ rằng liền chết như thế nào cũng không biết, ta có thể sống sống đưa ngươi đùa chơi chết. Lúc này đây, lục thần chỉ cảm thấy hậu tâm đổ mồ hôi. Liên đối thủ đều không biết rõ ràng, bộ này làm sao có thể thắng. Lục thần đứng lên, xoa xoa vết máu, hắn hiện tại đã không khống chế được thương thế của mình, học ý vị lưu. Mỹ nương, đa tạ, nếu không phải là ngươi ta sợ rằng thật muốn treo ở chỗ này. Mỹ nương gật đầu, người điên, chúng ta hiểm hộ ngươi, mau bỏ đi. Lục thần mỉm cười, tuy là khuôn mặt huyết, mất đi chi giác tay chân, làm cho nụ cười của hắn thoạt nhìn có chút miễn cưỡng. Ta sẽ không đi, ta đáp ứng bằng hữu ta sẽ đến cứu hắn, mặc kệ núi đao biển lửa, ta đều nhất định phải cứu đi hắn. Biết tên kia là một khôi lỗi sư, ta nghĩ ta sẽ không lại thua. Dứt lời, lục thần quay người lại, một lần nữa đi hướng chiến trường. Chương 459, Nham Thạch Cự Ma Con Rối. Lục thần cái này là lần đầu tiên cùng cao giai khôi lỗi sư giao thủ. Khôi lỗi sư bản thể một dạng yếu nhược, các hạng thuộc tính cũng không xông ra, nhưng khôi lỗi sư kinh khủng nhất là trong tay con rối. Mỹ Nương là ngũ tuyến khôi lỗi sư, có thể đồng thời thao túng không con rối, cái này ngũ có đủ con rối chung có khiên thịt, có cận chiến, cũng có viễn trình, cộng thêm khôi lỗi sư chính mình đối với khôi lỗi tăng phúc phụ trợ, tốt nói không khoa trường, một gã cao giai khôi lỗi sư sức chiến đấu, có thể so với một tiểu đội. Khôi lỗi sư mạnh yếu, chủ yếu từ khôi lỗi thuật đẳng cấp quyết định. Khôi lỗi thuật đẳng cấp càng cao, khống chế con rối số lượng càng nhiều. Mỹ Nương là ngũ tuyến khôi lỗi sư, có thể khống chế tối đa ngũ có đủ con rối, thực lực ở lục thần gặp phải khôi lỗi sư chúng coi là rất mạnh. Về phương diện khác, ngoại trừ số lượng bên ngoài, khôi lỗi sư còn muốn truy cứu con rối thực lực của tự thân. Trong 9 ngày sở hữu thiên hình vạn trạng con rối, có thể thu thập tài liệu chính mình chế tác, cũng có một chút những phương pháp khác chế tạo ra đặc thù con rối, thậm chí có chút cực kỳ đặc thù cá thể, trời sinh liền có thể làm con rối sử dụng. Càng là cường hãn con rối, phải sử dụng đặc thù khôi lỗi thuật cùng con rối tuyên khống chế. Huyết tế hồn khiên là một loại khôi lỗi thuật, đồng thời kèm theo một loại đặc thù con rối tuyến, lấy tự thân huyết khí biến hóa tuyến, cực kỳ hiếm thấy. Cực kỳ hiển nhiên, đối diện cái này khôi lỗi sư tuyệt đối không đơn giản. Thất tinh truy nguyệt. Lục thần mục tiêu nhắm thẳng vào khôi lỗi sư bản thể, thân hình mấy lần nhảy, nỗ lực gần người. Khôi lỗi sư có thể cho ngươi gần người. Nam mơ. Cái kia khôi lỗi sư khỏe miệng khẽ nhếch, hai tay chắp ở sau lưng, như vậy sẽ không có người có thể từ tay hắn chỉ hoạt động, phỏng đoán hắn công kích. Nhị đương ra, đi ra linh lợi A. Đang ở lục thần lập tức phải tới gần khôi lỗi sư chi tế, mặt đất đột nhiên nứt ra, từ dưới nền đất thoát ra một đạo cự đại hôi ảnh, trong nháy mắt che ở khôi lỗi sư trước mặt. Lục thần tiến công trên nửa đường, đột nhiên thoát ra một đạo hôi ảnh, trực tiếp nhất chiêu mánh hổ hạ sơn, nỗ lực đẩy lùi con rối. 10 liên kích, 30 đoạn thương tổn. Miễn dịch. Lục thần trong lòng hoảng sợ, tiếp lấy còn thừa lại mấy lần thất tinh truy nguyện, cấp tốc lui lại. Lúc này hắn mới nhìn rõ bộ kia mới con rối. Đây là một con cả người bao trùm nham thạch cự đại sinh vật, cao 30-40 mét, nhìn kỹ phía dưới sẽ phát hiện, người này cũng không phải là thạch đầu nhân, nó vỏ ngoài bao trùm nham thạch, nhưng nơi khớp xương uốn lượn lúc có thể thấy được huyết nhục tổ chức, nham thạch đầu lâu trung lộ ra lưỡng đạo u u bạch quang, lúc này đang ở nhìn chòng chọc cùng với chính mình. Ha ha ha ha, ta sớm nói rồi, ngươi căn bản không khả năng gần người. Dị tộc khôi lỗi sư cười to nói, là không phải rất giật mình. Ngươi mấy tầng trước còn sở hướng phi mị công kích, đến ta đây làm sao chẳng có tác dụng gì có. Không có ý tứ, ngươi ngay cả nhị đương ra cửa ải này đều làm khó dễ. Mị nương hai mắt trợn tròn, tên kia lại có cỗ này con rối. Đó là nham thạch cự ma con rối. Hắn lại có cỗ này con rối. Lực bà Sơn vội vàng truy vấn, mị nương, cái này con rối rất khó làm sao. Không phải khó. Là căn bản là không có người biết ở đâu làm. Mị nương lắc đầu nói rằng, nham thạch cự ma, nghe nói là sinh hoạt tại lòng đất ma vật, ở địa hỏa trung dựng dục, trong lòng đất trong hồ tu luyện, thân thể dung hợp dưới nền đất mỏ kim loại vật, nhục thân cùng kim loại, khoáng thạch, cây cỏ mầm móng đã hòa làm một thể, công kích mang vào kim thổ hỏa tam nguyên làm, vật công miễn dịch, kim mộc thủy hỏa thổ nguyên tố kháng tính vượt lên trước 80%, sở hữu gần như vô địch năng lực phòng ngự. Cái gì? Lực Bà Sơn cả kinh nói, vật công miễn dịch, nguyên tố kháng tính vượt lên trước 80%, cái này, thế thì còn đánh như thế nào? Mỹ nương trên mặt đồng dạng tuyệt không ung dung, nàng gật đầu, cái kia con rối cơ hồ là mỗi cái khôi lỗi sư tha thiết ước mơ xe tăng hình con rối, trừ phi đặc thù nguyên tố công kích, bằng không căn bản không đánh nổi. Chỉ bất quá không có ai biết từ nơi này có thể thu được cái này con rối. Truy Vân cau mày, linh lực công kích nhưng thật ra là một loại vô thuộc tính nguyên tố công kích, theo công pháp tu luyện đề thăng, cuối cùng rồi sẽ hướng mỗi chủng tự thân thân hòa lực cao nguyên tố tới gần, người này ngũ hành kháng tính đều cao như vậy, đúng là thật tốt khiến thịt. Vậy chỉ còn lại thiên uy công kích ta. Cắt Tiết Hầu cau mày. Mỹ nương lại lần nữa lắc đầu, ta phía trước nói huyết tế hồn khiên là bí thuật, cái này khôi lỗi thuật chỗ lợi hại nhất chính là lớn biên độ giảm tổn thương. Khôi lỗi sư có thể cùng con rối cộng gánh thương tổn, đây là mọi người đều biết, nhưng là chỉ là chia sẻ thương tổn, nên bao nhiêu tổng thương tổn, chia sẻ xuống tới cũng sẽ không thiếu, có thể huyết tế hồn khiên lại còn có thể giảm tổn thương. Những người khác đều là chưa bao giờ nghe. Huyết tế hồn khiên cũng không phải là gánh vác thương tổn, mà là triệt để giảm tổn thương. Mỹ nương nói tiếp ra khỏi khiến người ta tuyệt vọng tin tức. Con rối bị thương tổn có thể đi qua huyết tuyến chuyển rời đến khôi lỗi sư trên người, mà huyết tuyến ở chuyển tổn thương trong quá trình, 360 căn huyết tuyến có thể cực đại nhược hóa thiên uy thương tổn, đến khôi lỗi sư trên người lúc, đã còn dư lại không nhiều lắm. Lúc này, huyết tế hồn khiên chỗ kinh khủng cũng biểu diễn ra, nó cung cấp lần thứ 2 thương tổn rời đi. Khôi lỗi sư có thể lại đem thương tổn truyền đến con rối trên người, thứ nhất vừa đi, giảm tổn thương gấp bội, toàn bộ quá trình chỉ có con rối thừa nhận thương tổn, nhưng đã là lần thứ hai giảm tổn thương sau thương tổn. Ta tính toán qua, hiện nay máu của ta tế hồn khiên có thể giảm tổn thương 60%, tên kia sợ rằng còn muốn càng cao. Cái gì? Những người khác kém chút tan vỡ, cái này cũng quá biến thái đi. Giảm tổn thương 60%. Ngày đó huy thương tổn cũng phải bị giảm tổn thương lục thành ở trên. Vật miễn, nguyên tố chống lại 80% ở trên, lại thêm giảm tổn thương 60% ở trên, đứng ở dị tộc khôi lỗi sư trước mặt, thật là một chiếc không cách nào phá hủy trọng trang xe tăng. Không được, người điên nếu là không biết người này, đây tuyệt đối là phải thua thiệt. Mỹ nương vội vàng đối với lục thần hô to, người điên, đó là nham thạch cự ma, vật công miễn dịch, ngũ hành nguyên tố kháng tính vượt lên trước 80%, đồng thời giảm tổn thương 60%. Còn sở hữu gần như vô địch phòng ngự kỹ năng. Lục thần nghe được Mỹ Nương cảnh cáo, nhất thời cả người toát mồ hôi lạnh. Cái này cờ mờ nở, người này có muốn hay không mạnh như vậy? Nham thạch cự ma nhiệm vụ chính là một tấc cũng không rời bảo hộ dị tộc khôi lỗi sư, muốn giết dị tộc khôi lỗi sư, trước hết giết cự ma con rối. Một bên năng lực khống chế siêu cường cự hạt chỉ sợ sẽ không quan khán. Dị tộc khôi lỗi sư hơi kinh ngạc nhìn về phía lục thần sau lưng Mỹ Nương, cô gái này người biết còn rất nhiều. Ta cực kỳ yêu mến bọn ngươi bộ dáng giật mình, càng yêu mến bọn ngươi cái loại này ở trước mặt ta, không có biện pháp chút nào cảm giác vô lực. Đã như vậy, vậy hãy để cho loại cảm giác này tới mãnh liệt hơn chút ta. Đều đi ra cho ta. Một tổ khôi lỗi sư vừa dứt lời, dưới nền đất một hơi thở nhảy ra bốn con nham thạch cự ma con rối. Cái này, mỹ nương đám người mặt mũi trắng bệnh. Thiên, người này có. Có, năm con nham thạch khôi lỗi. Hàng này là 6 tuyến khôi lỗi sư. Thuộc hạ có một cự ma con rối tiểu đội. Có muốn hay không khoa trương như vậy? Cái này cái quái gì vậy? Còn có người có thể giết chết người này sao? Mỹ nương mặt không có chút máu, năm con nham thạch cự ma, nếu như thương tổn đều than lời nói. Thiên, đó là muốn đánh ra rất cao thương tổn mới có thể đánh chết. Đúng vào lúc này, mọi người thấy lục thần biến sắc, hắn đỡ cánh tay trái của mình. Không tốt, người điên cánh tay trái thương thế càng ngày càng nghiêm trọng. Còn có chân trái của hắn. Một cái không cách nào chiến thắng buộc còn chưa tính, còn muốn Thủy Trung thừa nhận biến thái thiên trừng phạt, cái này cờ mở nở căn bản cũng không có đường sống A. Thiên nột, đây chính là thiên trừng phạt tháp sao. Thảo nào đừng nói không ai có thể đả thông nơi đây. Lục thần cắn chặt hàm răng, trên người càng ngày càng đau, hầu như đến rồi khó có thể chịu được tình trạng, tay chân cũng có chút không nghe sai khiến. Đối diện dị tộc khôi lỗi sư mang theo một đám phòng ngự nghịch thiên nham thạch cự ma cùng một con cự hạt. Đệ thất tầng, đánh qua tầng này. Cũng chỉ có hai tầng lục thần gắt gao nhìn chằm chằm một tổ khôi lỗi sư, chết tiệt. Không nghĩ tới, chính là đệ thất tầng, ta liền muốn toàn lực ứng phó. Trong nháy mắt, lục thần hai mắt toát ra lục quang. Thân thể hắn dần dần nứt ra. Một con đói khát khó nhịn, diện mục dữ tợn hùng tráng ác ma, từ da người trùng phá kén mà ra. Duy nhất không cân đối là, trên đầu nó xanh ở tráng kiện góc phía sau, cái kia đối bạch sắc tóc lỗ thai, nhịn không được ngứa, nghịch ngợm giật giật. Chương 460 Thần ma cửu biến. Nham thạch cự ma không chỉ có riêng chỉ biết phòng ngự. Hai nham thạch cự ma canh giữ ở dị tộc khôi lỗi sư trước mặt, đồng thời phát động tường đồng vách sắt, ảo giác bị che ở phòng hộ khu vực ở ngoài. Mà đổi thành bên ngoài ba con nham thạch cự ma cùng cự hạt thì đánh về phía chu vi ảo giác. Địa chấn. Liệt hỏa quyền. Đáng tiếc quỷ ảnh trùng điệp lưu lại chính là ảo giác, chúng nó không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương, tác dụng duy nhất có thể chỉ là phân biệt lục thần chân thân A. Đánh không ít ảo giác nhưng Thủy Trung không có phát hiện lục thần chân thân, điều này làm cho dị tộc khôi lỗi sư tức giận dị thường, hắn hướng về phía trước mặt rất nhiều ảo giác giống giận. Tiểu tử, biến thân, làm vài cái không có sức chiến đấu ảo giác, ngươi đã cảm thấy ngươi có thể động được ta. Mặc kệ ngươi dùng kỹ năng gì, đều không thể gây thương tổn được lão tử mảy may. Lục thần đích xác không có gần người khôi lỗi sư, cái kia tường đồng vách sắt đem ảo giác che ở phía bên ngoài, hắn không cách nào hàng lâm đến khôi lỗi sư bên người. Húng. Hắn mục tiêu căn bản thì không phải là khôi lỗi sư. Một mực nham thạch cự ma đang đánh về phía một cái ảo giác, nó quả đấm to bởi vì quá mức cực nóng, bước lên khói đặc, ở trên thiên trừng phạt phong thực trong hoàn cảnh, khói đặc thịnh vượng. Đang ở nó một đấm đánh phía cái này ảo ảnh thời điểm, cái này ảo giác đột nhiên một cái xoay người, long huyết sôi trào. Mãnh hổ hạ sơn. Có thể sử dụng kỹ năng, nói rõ cái này ảo giác chính là lục thần chân thân. Chỉ bất quá, mọi người đang chứng kiến hắn xuất thủ kỹ năng phía sau. Không khỏi trong lòng căng thẳng. Mãnh hổ hạ sơn. Cái kia, đó không phải là vật công. Thạch đầu nhân vật công miễn dịch A, người điên đây là thế nào? Đừng nói nhảm, vậy ngươi có thể nghĩ ra đánh như thế nào thạch đầu nhân sao?

Ngươi có ý tứ? Ha ha ha, thì ra ngươi không biết. Ta liền hết lần này tới lần khác sẽ không nói cho ngươi. Dị tộc khôi lỗi sư ngược lại cũng không phải quá đần, biết nói cùng không nói, hắn kết quả đều giống nhau, cho nên thẳng thắn không nói. Không có lợi thế có thể trao đổi, vậy. Ác tâm đối phương. Lục thần đột nhiên phát hiện, hàng này bị đánh không thể không đạo lý. Không nói cho sẽ không nói cho, lục thần có thể không phải an bộ này. Mãnh hổ hạ sơn. Dị tộc khôi lỗi sư liền dễ rủa cũng không từ chối, khôi lỗi sư bị gần người hạ chẳng chính là như vậy, mặc dù hắn là sáu tuyến khôi lỗi sư, mất đi con rối phía sau, đã không có sức phản kháng. Lượng máu của hắn chỉ có 10 triệu, so với lục thần phía trước gặp phải bột thấp hơn nhiều, trực tiếp bị lục thần một kích miểu sát. Làm dị tộc khôi lỗi sư lượng máu thanh linh phía sau, một đạo bạch quang trong nháy mắt tịch quyển cả tầng lầu. Nhất thời, đệ thất tầng bên trong phong thực biến mất, chu vi vũ khí tiêu tán, có thể rõ ràng thấy rõ cả tầng lầu. Liền bốn phía kiến thiết nhà tù đều rõ ràng. Trên mặt đất khôi lỗi sư thi thể còn không có tiêu thất, chắc là bạo đồ đạc, nhưng lục thần không có chống được chính mình thích nhất sở thi thể phân đoạn, hai mắt tối sầm, thân thể thẳng tắp ngã xuống. Mơ mơ màng màng gian, lục thần còn chứng kiến một nhóm hệ thống chữ đỏ. Ngài nhục thân tổn thương đã vượt qua 40%, xin mau sớm khôi phục. Chương 461, biểu hiện giả dối. Không biết qua bao lâu, lục thần u tỉnh lại, vừa mở ra nhãn. Phát hiện mình đang ngồi xếp bằng ở cái kia, bên người có hai người đỡ, phía sau còn có người đặt tại hậu tâm của hắn. Đại khái cùng võ hiệp trong kịch TV nội công chữa thương tràng diện cùng loại. Người điên ngươi đã tỉnh, chớ lộn xộn, tuyệt tình đang giúp ngươi trị liệu nhục thân. Tuyệt mệnh nói rằng, chúng ta mặc dù là dược sư, thế nhưng không có đan dược, hiệu quả khả năng không phải tốt. Lục thân kiểm tra rồi thể tình huống. Hiện nay hệ thống cho ra nhục thân trình độ hư hại vì 32%. So trước đó thấp xuống 8 cái điểm, xem ra tuyệt tình vẫn là giúp hắn khôi phục không ít. Đúng vào lúc này, tuyệt tình đột nhiên ở phía sau phun ra một ngụm nịch huyết, trị liệu gián đoạn. Tuyệt tình. Mọi người vội vàng kiểm tra tuyệt tình tình huống. Lực Bà Sơn nói rằng, quán linh tái sinh đối với linh đan gánh vác quá lớn, tuyệt tình, nghỉ ngơi một chút ta. Lục thần cũng vội vàng xoay người, tuyệt tình thoạt nhìn phi thường người bại. Tuyệt tình, không cần miễn cưỡng. Đa tạ. Lục thân tổn thương xa xa không phải một cái hồi xuân là có thể trị liệu, lục thân lúc này càng thêm khắc sâu lĩnh ngộ được điểm này. Trước đây mọi người đều nằm ở gió thực thiên trừng phạt chung, lục thân đều hứng chịu tới bất đồng trình độ tổn thương, tạm thời ngồi ở một bên nghỉ ngơi. Lực Bà Sơn đẩy tặng một cái giao dịch xin, người điên, đây là vừa mới cái kia khôi lỗi sư tuần ra tới đồ đạc, ta cũng không biết ngươi chừng nào thì tỉnh, sợ đồ đạc không có đã giúp ngươi nhặt lên. Cái kia, cũng không biết có phải hay không là ta thao tác không thích đáng. Làm sao chỉ rớt hai kiện đạo cụ? Lục thân mỉm cười, Sơn ca là sợ chính mình cho là hắn tham ô, mới, chỉ có, như thế ấp úng. Sơn ca, ngươi vận khí tốt hơn ta nhiều, trước mặt buốt, khó có được rơi nhất kiện trang bị, ngươi cư nhiên khai xuất hai kiện. Lực Bà Sơn lúc này mới thả lỏng một hơi, hắn sở thi thể thời điểm, còn chuyên môn tìm người ghi lại, chỉ sợ đồ đạc nhiều lắm, chính mình quên, kết quả sờ một cái chỉ có hai kiện vật phẩm, còn tưởng rằng vật phẩm tiêu thất đâu. Cái này bột mạnh như vậy. Chỉ rơi hai kiện trang bị sao? Hai kiện vật phẩm, nhất kiện khôi lỗi sư con rối pháp bảo, chợt hiện kim trang bị, nhất kiện rõ ràng là một nham thạch cự ma con rối. Lục thần thu hồi cái này hai kiện trang bị, nơi này bột khả năng không phải làm rơi đồ bột, chắc là nở tờ cờ đánh chết cũng chỉ là đánh chết rơi mà thôi, tỷ lệ rất thấp. Lực Bà Sơn vừa nghĩ, cái kia khôi lỗi sư quả thực giống như là người chơi, chẳng qua là chủng tộc khác mà thôi. Lục thần quay đầu chứng kiến mỹ nương, nàng thụ thương tình huống cũng rất nghiêm trọng. Tựa hồ là đối với người sống sử dụng huyết tế hồn khiên di chứng. Mỹ nương, lần này ít nhiều ngươi, cái này hai kiện trang bị ta không có ích gì, ngươi không phải là không có thích hợp con rối sử dụng huyết tế hồn khiên sao, vừa vặn nham thạch cự ma có thể sử dụng. Nói, lục thần đem hai kiện trang bị đều giao cho Mỹ nương. Mỹ nương vội vàng ngồi dậy, người điên, thứ này quá quý trọng, ta không thể nhận. Lục thần mỉm cười, ở khôi lỗi sư trong mắt quý trọng, ở chỗ này của ta, kỳ thực không có ích gì. Không có ngươi chỉ điểm, một trận chiến này ta muốn thủ thắng, ít nhất phải phế bỏ một cái mạng. Lại nói, có nham thạch khôi lỗi, về sau tiểu đội chúng ta chiến đấu, ta cũng có thể lén lén lại không phải sao. Chợt hiện kim pháp bảo cũng là đồ tốt, bất quá ở nham thạch cự ma con rối trước mặt, bên ngoài giá trị còn kém nhiều lắm. Đây chính là khôi lỗi sư mộng tưởng A, có nham thạch cự ma, về sau tiểu đội tác chiến thời điểm, tương đương với sinh ra một cái siêu cường khiên thịt, có thể giảm bớt tất cả mọi người áp lực. Người điên. Ngươi, về sau còn có thể theo chúng ta cùng nhau mã. Mỹ nương có chút khẩn trương nhìn về phía lục thần. Lục thần nhìn một chút những người này, tuy tuy là cùng bọn chúng ở chung bất quá mấy ngày ngắn ngủi, thế nhưng mấy ngày nay, bọn họ đã được đến lục thần tán thành. Có thể lưu lại cùng hắn đối kháng yêu thú tộc bộ đội, có thể nghĩa vô phản cố vọt vào thiên chứng tháp, như vậy nguyện ý với hắn vào sanh ra tử huynh đệ, hắn có lý do gì không đồng ý bọn họ đâu. Chỉ cần ta không chết, tam trọng thiên, chúng ta cùng nhau xông. Lục thần kiên định nói rằng, trong mắt mọi người, cũng có thể chứng kiến giống nhau tâm tình. Tốt, chúng ta dân binh tiểu đội, liền cùng nhau hảo hảo xông sáo tam trọng thiên. Nếu người điên về sau còn có thể cùng với mọi người, cái kia những người khác cũng khuyên mị nương nhận lấy hai kiện trang bị, nàng thực lực để thăng đối với tiểu đội mà nói cũng là chuyện tốt. Đúng vào lúc này, lục thần đột nhiên phát hiện có người sờ lỗ tai của hắn, tê vừa rồi tựa như sờ soạng, thì ra lỗ tay này là thật trưởng ở phía trên. Các tiết hầu từ vừa rồi bắt đầu, lực chú ý vẫn tại lục thần trên lỗ tai. Sương Vũ rốt cục cũng không nhịn được, thật vậy chăng? Ta tưởng trang bị, nhìn qua cực kỳ không khỏe a, ta sờ sờ. Ai nha, thật là mềm. Thật là đáng yêu. Dùng sức méo lời nói, thực sự méo bất động đâu. Ác ma một đầu hát tuyến, coi như mình có một đống mao nhung nhung lỗ thai, thế nhưng thân thể lớn bộ phận vẫn là ác ma được không? Bắp thịt cả người ngạnh băng băng, cùng mềm có quan hệ sao? Cùng khả ái có liên hệ sao? Như thế dùng sức méo một cái trọng người bị thương lỗ thai, thích hợp sao?